Siêu thần chế tạp sư 21 chương 191 mọi người đều biết. Thanh Minh thị, ngã ba đường trường học, mặt bằng ngay tại chậm rãi hạ xuống. Các lão sư đang không ngừng phụ trợ mưa, từng cái mặt không biểu tình. Đương nhiên, bọn hắn không phải đối Lục Minh có ý kiến, chủ yếu là đông. Ách, Lục Minh nhìn xem hình tượng này rất thần kỳ. Nhìn ra cái gì? An lão sư tâm thần chấn động. Không có. Lục Minh lắc đầu, ta chỉ là nghĩ đến trước kia cơ sở khóa học những cái kia đề toán, ngươi nói. Các lão sư giống như dùng mỗi giây 5 mấy tốc độ thoát nước. Ta dùng mỗi giây tứ phương tốc độ hướng bên trong nhường. Đến cùng cần bao nhiêu mưu mới có thể đem thao trường bên trong sở hữu nước khô soạt? Các lão sư giết người ánh mắt đồng loạt nhìn qua. An Mộ Phong một mặt mộng bức. Hắn nhìn bị đông cứng sắc mặt xanh xám các lão sư, thật sâu thở dài, chớ nếu như sẽ bị đánh. Khù khù. Lục Minh tằng hắn một cái, nói đùa, nói đùa. Hồi lâu, thao trường nước rốt cuộc khô. Nước không còn. Một chút mặt đất bùn nhão cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Có thể thấy rõ ràng, thao trường cuối cùng có một ít đoán thể thiết bị. Đều là cơ sở nhất cho chưa tu luyện manh mới rèn luyện thân thể dùng. Không có năng lượng thiết bị. Dị thường khu vực chính là chỗ đó sao? Lục Minh chỉ vị trí kia. Đúng thế. An Mộ Phong gật gật đầu. Thủy vượt. Lục Minh dừng một chút. Án lệ tới nói bọn hắn đem nước đều rút khô nếu quả thật có thủy vượt. Hoặc là ra hoặc là chết đi xem một chút. Hắn trầm giọng nói. Thế là. Mấy người thận trọng đi qua. Phúc bọn hắn đặt chân giẫm lên trên mặt đất. Giẫm ra một cái dấu chân. Cũng may. Địa chất đầy đủ cứng rắn. Bọn hắn một đường đi qua. Cũng không có cái gì ảnh hưởng. Các lão sư chủ động đề phòng. Nhưng mà. Đúng lúc này, An lão sư trong tay năng lượng dụng cụ đo lường bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Đến rồi An Mộ Phong tâm thần nhảy một cái. Xoạt xoạt kim đồng hồ điên cuồng loạn động, mức năng lượng chỉ số tại cấp 2 tả hữu. Cùng trước đó kiểm chắc không sai biệt lắm. An Mộ Phong nói. Phải không? Lục Minh trong mắt hơi híp. Cho nên nói. Cái này thủy vừa quả nhiên bị buộc ra. A xoạt trong tay hắn một tấm thẻ bài đã lấy ra. Còn lại lão sư cũng nhao nhao ngưng tụ năng lượng. Chuẩn bị đại chiến một trận. Ngay tại lúc này. Ông một cỗ năng lượng kinh người phun trào. Kia nguyên bản chỉ có cấp 2 năng lượng kim đồng hồ điên cuồng lay động. Lại bắt đầu không ngừng kéo lên cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 đám người con mắt bỗng nhiên trợn to. Chơ mắt nhìn xem cái kia có thể cấp chỉ số siêu việt cực hạn. Làm sao có thể? An Mộ Phong sắc mặt đại biến. Cấp 5 mang ý nghĩa. Đối tiêu ngũ tinh cấp người tu luyện cái này bị bọn hắn bước đi ra hoa quả. Vậy mà có được cái này cấp bậc uy năng cái này. Làm sao có thể? Nếu thật là cấp 5. Vì cái gì không dùng ra đến trường học? Ai có thể ngăn lại nó một cái thủy vượt. Liền có thể quét ngang toàn bộ trường học tốt. Trước đó kiểm chắc rõ ràng là cấp 2. An Mộ Phong sắc mặt khó coi. Các lão sư liếc nhau cũng là sắc mặt tái nhợt. Thanh Minh thị cho tới nay. Tam tinh đã là cường giả. Tứ tinh liền là hội trưởng cấp bậc. Ngũ tinh trên cơ bản trăm năm cũng khó gặp được một lần. Huống chi một cái ngũ tinh thủy vượt, ai có thể nghĩ tới. Một lần nho nhỏ hoạt động. Sẽ trở nên sinh tử chi cục. Cấp 5. Một cái sơ sẩy bọn hắn liền sẽ chết hết cấp 5. Lục Minh nhíu mày. Đã không cần kiểm chắc, bọn hắn đã cảm nhận được cỗ này uy năng. Ông đáng sợ năng lượng chấn động. Bên tai tựa hồ truyền đến từng tiếng kêu rên. Nguyên bản bình thản thao trường. Tựa hồ tại thời khắc này biến ảo. Chung quanh toàn bộ thế giới. Cũng biến thành hỗn độn. Vặn vẹo. Một vài bức kinh dị hình tượng xuất hiện. Tanh mùi máu. Tựa dị. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cách có thể. Cố gắng. Gia hỏa này vốn chính là cấp 5 không có khả năng. An Mộ Phong quả quyết bác bỏ. Trước đó kiểm chắc qua mấy lần. Rõ ràng đều là cấp 2. Không ảnh hưởng toàn cục. Không phải toàn bộ trường học đều là một cái biển máu. Trước đó nó bị áp chế thực lực. Lục Minh nghĩ nghĩ. Các lão sư một mặt mộng, áp chế thực lực ai có thể áp chế một cái cấp 5 dược thực lực nước. Nước hồ áp chế thực lực của nó. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị, nếu như ta không có đoán sai, khả năng này cũng là một cái. Đến từ phương Bắc dược. Soạt các lão sư tập thể trầm mặc. Sở dĩ. Cái này dược cũng là vịt lên cạn nha. Khó trách. Khó trách ngươi muội ai mẹ nó nói cái này vừa kêu thủy vừa tới các lão sư có thể đem nước trả về sao. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Vừa vặn nghiệm chứng một chút số học lão sư phỏng đoán. Các lão sư mặt không biểu tình tin ngươi tà khả năng không lớn. An Mộ Phong cười khổ. Lúc trước nước hồ. Thế nhưng là rất nhiều ngày nước mưa. Tăng thêm toàn trường thầy trò cố gắng. Chúng ta mấy cái lão sư làm sao có thể lấy ra tốt a? Lục Minh thâm biểu tiếc nuối. Bất quá. Không quan trọng. Nếu quả thật thả nước, bọn hắn những người này cũng chỉ có thể làm thấy. Lại nói ý nghĩ kia chỉ là một cái suy đoán, hắn cũng không xác định là thật lúc này. Đã không đường có thể đi, vậy liền chỉ có đánh một trận nghĩ tới đây. Hắn tâm thần chui vào ý thức hải. Nơi đó. Hắc Miêu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Cái loại cảm giác này. Giống như là thấy được con mồi. Miêu ca, muốn giao cho ngươi. Lục Minh trầm giọng nói. Hắn mặc dù đánh không lại. Thế nhưng là có Miêu ca a lần này thế nhưng là Miêu ca điểm danh muốn đồ vật. Sở dĩ hắn không sợ chút nào dĩ vãng không rõ lắm Miêu ca thực lực. Hiện nay theo chính hắn thực lực tới gần tứ tinh. Cũng Miêu sát qua tứ tinh. Càng là tinh tường Hắc Miêu kinh khủng. Cái này lười hàng. Sợ là thực lực rất mặc dù. Nó xuất từ 18 tiểu hoàng dầu thẻ bài. Mặc dù. Nó có thể cùng chế thẻ người có thần bí mà không biết có thể còn tràn ngập gạch men gút mắt. Ba một tiếng vang thật lớn. Lục Minh bị trực tiếp dán đến trên tường tốt nửa ngày mới đem chính mình giữ lại. Hắn nhìn nhìn. Hắc Miêu nguyên bản hưng phấn ánh mắt lúc này tràn ngập phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Nha, nga. Lục Minh nghĩ tới trong thức hải một số thời khắc, Miêu ca có thể nhìn thấy ý nghĩ của hắn. Khù khù. Lục Minh lập tức khôi phục nghiêm túc. Miêu ca. Đừng hiểu lầm. Mặc dù lúc trước ngươi cư trú chỗ ở nơi đó. Nhưng là ta tin tưởng. Ngươi khẳng định không phải loại kia không đứng đắn mèo. Ba Lục Minh lần nữa bị dán ở trên tường, khấu trừ đều khấu trừ không xuống cái chủng loại kia. Oanh ý thức tiêu tán. Lục Minh trực tiếp trở về hiện thực. Mà giờ khắc này, trong hiện thực các lão sư chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có biện pháp nào sao? An Mộ Phong nhìn về phía Lục Minh. Đi một chút xem đi. Lục Minh ngó ngó sau lưng, đường tựa hồ đã bị phá hỏng. Nơi đó, mặt đất xuất hiện ruộng gì màu mực vết sách. Một chút thanh quang theo vết sách bên trong xuất hiện. Bắn ra đến. Giống như là lớp kín tường. Lại giống như con đường bình chướng. Đem Lục Minh bọn hắn phía sau con đường phong kín. Xem ra chỉ có thể đi tới. Lục Minh chau mày. Cẩn thận chút. Hắn dặn dò. Minh bạch. Các lão sư cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn. Lúc này. Không ai quan tâm mặt mũi. Bọn hắn nhìn qua tranh tài. Tự nhiên tin tưởng Lục Minh sức chiến đấu. Đi theo phía sau hắn ngược lại là an toàn nhất. Ông năng lượng bắn ra. Thú vị là. Lục Minh bọn hắn mỗi lần đi qua một đoạn đường. Con đường tiếp theo liền sẽ phong kín cứ việc thế giới một mực tại vạn vẹo. Cứ việc trước mắt chỉ có vườn gì quang huy. Nhưng là bọn hắn khoảng cách thao trường cuối cùng càng ngày càng gần. Khoảng cách vật kia cũng càng ngày càng gần. Cái loại cảm giác này. Nó không hy vọng có người đào tẩu. Lục Minh trong lòng minh ngộ. Lại hoặc là. Nó không hy vọng chính mình tồn tại bị phát hiện sở dĩ. Nó muốn đem nơi này xuất hiện Lục Minh cùng lão sư toàn bộ xử lý một cái rất bạo ngược ra hỏa a. Lục Minh cảm khái một tiếng. Sưu trước mắt quang ảnh lưu động. Một trận oanh minh. Một cái thanh quang ngưng tụ cổ lão thân ảnh tại mặt đất hiện hiện. Trên người nó mặc cổ lão mà cũ nát khôi giáp. Cầm trong tay trường thương. Hai mắt vô thần. Dưới thân. là một thước chiến mã. Đây chính là cái kia vượt các lão sư hoàng sợ. Không, Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc, đây là nó triệu hoán đi ra đồ vật oanh chiến mã công kích. Thân ảnh kia vung vẩy trường thương mà tới. Oanh oanh các lão sư công kích nhau nhau rơi xuống. Nhưng không có đối với nó tạo thành tổn thương gì. Thân ảnh kia lại có được tứ tinh tiêu chuẩn. Thực lực ở xa các lão sư phía trên tứ tinh. Lục Minh trong mắt hơi híp, ánh mắt lại rơi tại nó dưới thân trên chiến mã. A, con hàng này hẳn không phải là tứ tinh a vừa vặn. Lục Minh nghĩ nghĩ. Hưu trong tay hắn thẻ bài tỏa ra. Một đầu đồng dạng năng lượng ngưng tụ mà thành chiến sĩ xuất hiện. Điên cuồng phóng tới địch nhân. Thực lực kinh người chỉ là. Nó dưới thân không phải chiến mã. Mà là. A cái này cái dù gì các lão sư một mặt mộng bức. Bọn hắn biết rõ kỵ sĩ đáng sợ. Cũng biết loại năng lực này cường đại sở dĩ. Cho dù là cưới một con lợn ra. Bọn hắn cũng có thể lý giải. Thế nhưng là cái này chiến sĩ dưới thân cưới. À. Không đúng. Căn bản không có cưới vậy căn bản liền là một thể cái này lại là một cái hoàn toàn mới giống loài. Trong truyền thuyết. Nửa người ngưu. Oanh oanh hai cái kỵ sĩ giao phong, một tiếng vang thật lớn. Vừa kia kỵ sĩ công kích im bặt mà dừng. Nửa người ngưu cường đại thân thể đem địch nhân ngăn trở. Các lão sư thấy thế. Nhao nhao vứt ra năng lực của mình oanh oanh oanh chiến đấu kết thúc. Vừa kỵ sĩ cùng nửa người ngưu thân ảnh đều biến mất tại nguyên chỗ. Thắng sao các lão sư lau lau mồ hôi lạnh. Đây chính là bọn hắn lần thứ nhất cùng tứ tinh quyết đấu quá kích. Hẳn là đi. Lục Minh trong mắt hơi híp, nhìn về phía nơi xa. Mặc dù chiến đấu đánh thắng, nhưng là cẩn thận ngó ngó sau lưng. Bọn hắn tiến lên kia đoạn con đường lại bị phong cấm. Khoảng cách thao trường cuối cùng càng lúc càng ngắn. Chợt, một cỗ dường gì gió lạnh thổi qua, lại là một cái hư ảnh xuất hiện. Cẩn thận An Mộ Phong nhắc nhở. Lúc này, đại gia cũng đều minh bạch. Cái kia tên đáng sợ. Tựa hồ lại không ngừng triệu hoán một chút địch nhân cường đại ra. Tựa hồ muốn bọn hắn tiêu diệt. Chỉ là. Ngoài ý liệu là. Lần này đi ra đúng là một thiếu nữ. Nàng ánh mắt u u. Ta gọi Mẫn Nhi. Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng thanh âm nhu hòa. 16 tuổi năm đó. Ta rời quê hương. Lại tới đây. A các lão sư liếc nhau tràn ngập ngạc nhiên. Gia hỏa này còn biết nói chuyện vật kia truyền lại cho bọn hắn sẽ có hay không có đầu mối gì 16 tuổi. Quê quán. Các lão sư muốn nghe ra thứ gì. Lúc kia ta yêu chết nơi này. Ta thích nơi này hết thảy. Thích nơi này phong cảnh. Thích người nơi này. Thậm chí còn có một cái thích người. Cái kia dạng lóe sáng. Ta coi là ta có thể như vậy mỹ hảo vượt qua cả một đời. Thẳng đến. Mới mở học thời điểm xuất hiện một cái lão sư, cái kia dạng dương quang, như thế uyên bác. Ta coi hắn là làm đại ca ca đồng dạng, nhưng không có nghĩ đến. Lão sư các lão sư tâm thần run lên. Chẳng lẽ là bọn hắn có thật không tốt sự cảm, bức thiết muốn nghe tiếp. Một năm sau, thiếu nữ ngữ khí trở nên xót thương, hắn đem ta gọi đến văn phòng. Vậy mà cho ngươi qua 17 tuổi sinh nhật. Lục Minh hiếu kỳ chen vào nói. Soạt thế giới bỗng nhiên yên lặng lại. Thiếu nữ một mặt mờ mịt nhìn xem bỗng nhiên cắt ngang Lục Minh. Hào hào bầu không khí. Cũng bởi vì một câu nói kia không còn. Các lão sư một mặt mộng bước quay đầu lại. Nhìn xem Lục Minh. Đại ca. Như thế bi tình thời điểm. Có thể hay không đừng đùa kiểu này thật thật không tốt. Thế là. Bọn hắn quay trở lại, đang muốn hiểu rõ cố sự đến tiếp sau. Sau đó phát hiện. Trước mắt. Thiếu nữ kia không biết khi nào. Vậy mà đã áp vào bên cạnh bọn họ. Kia mềm mại tay nhỏ bên trên. Mọc ra thật dài lợi chảo. Cách bọn họ cổ chỉ có mấy cm. A các lão sư sắc mặt đại biến. Oanh oanh các loại năng lực hoảng sợ nện xuống. Thiếu nữ thân ảnh tại các lão sư trà đạp hạ tan thành mây khói. Mị hoặc lại là mị hoặc các lão sư tâm thần run lên. Nếu không phải Lục Minh nhắc nhở. Bọn hắn chỉ sợ đắc. Chỉ là bọn hắn tâm thần rung động. Vừa rồi thiếu nữ kia giảng cố sự, cái kia gọi tiểu mẫn cô nương, chợt thiếu nữ thân ảnh tiêu tán. Lục Minh đi qua, tại nàng vừa rồi vị trí dừng một chút, theo mặt đất đào ra một bản bị nước ngâm không còn hình dáng thư tịch cố sự hội đệ 3825 kỳ. Các lão sư hổ thẹn. Tốt à, vừa rồi thiếu nữ kia giảng lại là cố sự hội nội dung à, thật có lỗi. An Mộ Phong cũng rất hổ thẹn. Bọn hắn nhiều như vậy lão sư, vậy mà không ai xem thấu, ngược lại là Lục Minh. Đa tạ bọn hắn đối Lục Minh biểu thị cảm kích, đồng thời cũng có chút bội phục. Phải biết, những lão sư này phần lớn là 30 tuổi 40 tuổi, bọn hắn tự nhận lịch duyệt phong phú, trải qua rất nhiều, cũng đều tin tưởng thiếu nữ giảng cố sự. Hết lần này tới lần khác Lục Minh liếc thấy mặt. Cái này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ nhân gia không chỉ thực lực cường đại, nhan giá trị cao, tri thức còn phi thường uyên bác, mắt sáng như đuốc. Điểm này bọn hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đối với cái này, Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Ha ha, ánh mắt gì gì đó, ngược lại không đến nỗi. Chủ yếu là hắn nghe được thiếu nữ này giảng thuật chuyện xưa thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác quen thuộc. Thật là loại kia ấm khắc tại linh hồn quen thuộc. Sau đó hắn liền nhớ lại một kiện bị hố sự tình. Mọi người đều biết Tiểu Lục Minh đã từng rất thiếu tiền, cũng đã từng làm rất nhiều bị hố sự tình, tỉ như quả vay gì gì đó. Nhưng là quả vay là cái thứ nhất sao? Hiển nhiên không phải. Quả vay là Tiểu Lục Minh ranh giới cuối cùng. Sở dĩ trước lúc này chúng ta Tiểu Lục Minh đồng học liền đã thử qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái kiếm tiền phương thức, bao quát nhưng không giới hạn trong cho cố sự hội cho nào đó âm ném bản thảo. Mà rất không khéo, cố sự này tự xuất từ Tiểu Lục Minh thủ bút. Siêu thần chế tạp sư 21 chương 192 miêu ca thế mà không có đản đản thanh minh thì. Thao trường. Lục Minh sắc mặt kỳ thật khó coi. Thật. Bởi vì hắn chợt nhớ tới cái kia cố sự, cái kia nữ chính Tiểu Mẫn. Sau đó hắn lại nghĩ tới Tiểu Lục Minh dùng tên giả. Làm mẹ nó, ngươi liền không thể thay cái danh từ sao? Giống như không phải. Hắn rất xác nhận Tiểu Lục Minh ký ức là bình thường. Nói không chừng thật đúng là coi là tiểu gia hỏa này mặc nữ trang bị các lão sư út nữa nha. Oanh, trong tay hắn một cỗ năng lượng chấn động, đem cố sự hội đánh sơ xác. A, các lão sư có chút đáng tiếc. Bọn hắn rất muốn biết rõ đến tiếp sau như thế nào, mặc dù đã biết rõ là cố sự. Trước còn sống lại nói. Lục Minh ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Các lão sư lúc này mới lấy lại tinh thần. Tâm thần nghiêm nghị. Đối phương liên tiếp hai lần công kích tựu có được như thế sức chiến đấu. Giống như lại xuất hiện mấy cái hư ảnh. Cũng may, cuối cùng ngay tại cách đó không xa, các lão sư thận trọng đi qua. Hô hô, hàn phong lạnh rung. Cái kia dù gì phong tựa hồ càng lúc càng nồng nặc. Đến. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Soạt nhìn qua tầng tầng quang ảnh. Bọn hắn cuối cùng đã tới thao trường cuối cùng. Thấy được nơi đó, một cái sinh linh bám vào cái nào đó đoán thể thiết bị phía trên. Rất là vi diệu. À, thế mà không phải dược đại gia có chút ngoài ý muốn. Linh thể Lục Minh bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng thế. Linh thể. Những ngày này hắn gặp được rất rất nhiều linh thể hình như cá chép giống như hắc miêu cũng coi như cùng. Trước mắt vật này tựa hồ cũng là hắn ở chỗ này gặp phải. Tại cái này nho nhỏ thanh minh thì những thứ này thật đều là trùng hợp sao? Lại hoặc là còn có cái gì bí mật? Kích linh thể phát ra bén nhọn thanh âm. Hiển nhiên nó đối với Lục Minh mấy người xâm nhập phi thường bất mãn. Lục Minh lấy lại tinh thần. Vô luận bí mật gì, tạm thời không nói. Hắn nhớ rõ linh thể miêu tả. Sinh ra về sau có chút linh thể sẽ sinh ra linh trí. Có tốt có xấu. Cá chép là tốt. Mà trước mắt vị này hiển nhiên là thuộc về xấu. Kít kít linh thể phẫn nộ thét lên. Đáng sợ quang huy bắt đầu ở cái nào đó đoán thể trên thiết bị ngưng tụ. Lục Minh cũng liền ở thời điểm này mới chú ý tới. Nguyên lai cái này cái gọi là cấp 5 linh thể. Lại là cái nào đó đoán thể trên thiết bị tẩm bổ ra, làm sao có thể thứ này. Hẳn là nguyên vật liệu vấn đề. An Mộ Phong run run rẩy rẩy giải thích nói, một chút cổ lão phế kim loại sẽ bị bán đi tái tạo. Giống như vừa vặn cái nào đó có được năng lực kỳ gì kim loại sẽ bị xem như phổ thông kim loại. Dùng để chế loại này đoán thể thiết bị, có thể liền sẽ để cái này thiết bị biến không giống bình thường. Thì ra là thế, Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Bởi vì cái nào đó lợi hại phế kim loại hình thành à, thật là. Thế giới này quả nhiên không thiếu cái lạ kít kít linh thể, thân ảnh dần dần biến lớn. Một cỗ kinh khủng uy áp cũng đang không ngừng tăng trưởng. Lục Minh nhìn xem đoán thể thiết bị khu vực kia không ngừng lấp lánh quang huy xà đơn. Rất nghiêm túc tiến lên một bước. Cùng nó chào hỏi. Xin chào. Giang Tinh. Soạt thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Các lão sư liếc nhau, nhao nhao trầm mặc. Giang Tinh. Cái từ ngữ này dùng thực sự là. Kít kít Giang Tinh biểu thị mãnh liệt phẫn nộ. Mặc dù nó là tại xà đơn bên trên tẩm bổ ra, nhưng là sao có thể để hắn Giang Tinh đâu phải biết. Nó đã từng thế nhưng là. Kít kít Giang Tinh phẫn nộ. Quanh năng lượng kinh khủng chấn động. Sưu Lục Minh một đạo kiếm khí xuyên thẳng qua. Trực tiếp oanh đến xà đơn phía trên. Xà đơn thân thể run lên. Sau đó lại khôi phục bình thường. Thế mà không có thu được tổn thương, không có việc gì à, Lục Minh có chút tiếc nuối. Xem ra, Giang Tinh xuất hiện để xà đơn bản thân mạnh hơn a. Chỉ là, coi như mạnh hơn lại như thế nào, ông chung quanh thanh quang lấp lóe. Tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật muốn xuất hiện. Công kích bản thể của hắn, Lục Minh quả quyết nói. Xà đơn bản thân mặc dù tăng cường rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ là xà đơn. Có thể coi thường kiếm khí, không có nghĩa là có thể coi thường tất cả năng lực. Chỉ cần tìm được tương khắc chế năng lực. Oanh oanh, các lão sư mất đi các loại năng lực xuống dưới. Đỏ màu lam rõ ràng lục. Các loại nguyên tố năng lực nổ tung. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là xà đơn vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Không hổ là cấp 5 Giang Tinh. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Giang Tinh sắc mặt tái xanh. Nó dùng bao lâu mới khôi phục, kết quả đây vừa khôi phục tự bị đối coi như xong. Thế mà được gọi là Giang Tinh, làm mẹ nó lão giấy thế nhưng là cao quý. Được rồi. Cùng một chút người chết phân cao thấp cái gì, nó cười lạnh một tiếng. Vừa vặn, nó ngưng tụ nửa ngày năng lực cuối cùng đã tới tỏa ra thời điểm. Oanh oanh, đại địa bỗng nhiên rung động. Một chút đáng sợ tồn tại rung động. Cạch mặt đất xuất hiện vết sách, một ít kinh khủng tồn tại tựa hồ muốn xuất hiện. Cẩn thận, các lão sư tâm thần chấn động. Xuất hiện quả nhiên. Lại xuất hiện trước đó kỵ sĩ cùng thiếu nữ kia đều để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Mà đâu tựa hồ toàn bộ thao trường đều đang chấn động. Vô số tồn tại sẽ xuất hiện. Đáng chết, tất cả mọi người hoảng sợ. Cái này thao trường. Sợ là muốn trở thành hỗn loạn chi địa, vô luận những cái kia triệu hoán đi ra sinh linh phải chăng cường đại. Làm số lượng đạt tới trình độ nào đó. Lại có ai có thể chống đỡ được, oanh oanh, mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Kít kít Giang Tinh hưng phấn dị thường. Ha ha. Để các ngươi gọi lão tử Giang Tinh, nó vì ập ủ một chiêu này. Mới chịu đựng đám rác rưởi này lâu như vậy, ha ha. Xuất hiện đi, diệt đi bọn gia hỏa này. Diệt đi cái này trường học, nó triệu hoán đi ra đồ vật lại không ngừng tăng cường thực lực của mình. Lại không ngừng trở nên mạnh hơn. Nó tự nhiên cũng sẽ bởi vì bọn chúng mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngũ tinh không. Ngũ tinh chỉ là cất bước, nó lại biến thành lục tinh, thất tinh, bát tinh. Cái này trường học cũng sẽ tại không bị ngoại giới phát giác tình huống dưới bị nó triệu hoán đại quân nuốt hết. Ha ha ha, Giang Tinh ánh mắt như điện. Năm đó bị tên kia quản chế. Chỉ có thể an tâm mang theo. Đâu không ai quản nó, không ai ước thúc. Cạch mặt đất xuất hiện khe hở. Giang Tinh tràn ngập chờ mong. Quanh mặt đất lần nữa chấn động. Hồi lâu. Quanh mặt đất lần nữa chấn động. Hồi lâu. Quanh mặt đất lần nữa chấn động. Các lão sư một mặt đột nhiên. Bọn hắn nhìn nhìn mặt đất. Đại ca, ngươi trước đây trò vui có phải hay không có chút quá dài, ngươi muốn ra ngươi tự mau chạy ra đây a, ngươi cái này không ngừng chấn động cái ruộng gì mọi người đều biết ngươi dưới đất a ra a, ngươi ngược lại là cạch mặt đất xuất hiện vết sách. Do các lão sư nhảy một cái, sau đó lại không phản ứng. Các lão sư biến thiên đều không có lấy lại tinh thần. Tình huống như thế nào mà giờ khắc này? An Mộ Phong nhìn xem dưới chân thổ địa, cảm thụ được cỗ này chấn động, bỗng nhiên nghĩ đến một cái có thể. Cái kia, các ngươi nói. An Mộ Phong nghĩ nghĩ, sau đó nói có phải hay không là bởi vì Lục Minh trước đó đập quá chắc chắn. Sở dĩ những vật kia bị kẹp lại ra không được soạt thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Chắc chắn kẹp lại cái này. Còn giống như thật có thể. Các lão sư cẩn thận ngó ngó dưới chân mặt đất. Oanh oanh mặt đất chấn động. Giống như là tiểu ruột bọn họ phẫn nộ mà không cam lòng tại gõ cửa. Chính là. Ra không được mặt đất cũng liền thỉnh thoảng băng liệt một tia văn lộ. Lại không phản ứng. Sở dĩ. Thật kẹp lại. À, các lão sư kinh ngạc bọn hắn biết rõ Lục Minh đem toàn bộ thao trường đều làm cho dẹp. Cấp độ hạ xuống đến mấy mét. Đất này mặt khẳng định làm rất chắc chắn. Nhưng là không nghĩ tới. Thao trường có thể chắc chắn đến loại tình trạng này. Mẹ nó cấp 5 giang tinh triệu hoán ngươi cũng có thể chống đỡ được ngưu phê. Lục Minh có chút mộng. Thật. Hắn một mực đang chờ giang tinh xuất thủ. Sau đó miêu ca bãi bình. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới. Sự tình tiến triển sẽ như thế ngạc nhiên. Ngươi đường đường cấp 5 giang tinh chẳng lẽ lại không thể có một điểm ngưu phê năng lực sao? Giang tinh rất phẫn nộ. Thật, nó chưa hề nghĩ tới, một ngày kia chính mình sẽ bị một đám tiểu gia hỏa xem thường. Nhất là một cái nhị tinh kia tràn ngập khiêu khích ánh mắt. Kít kít giang tinh rời khỏi phẫn nộ. Oanh kinh khủng năng lực ngưng tụ. Nó biết rõ ràng này có chút không đúng. Nhưng là không có cách. Nó vừa mới khôi phục. Ngoại trừ triệu hoán bên ngoài, chỉ có thể vận dụng cái năng lực kia. Mặc dù có chút thật xin lỗi. Oanh từng vòng năng lượng đẩy ra. Xà đơn phía trên, vậy mà lóe ra chói mắt quang huy. Chợt, những năng lượng kia hội tụ, vậy mà hình thành một đầu to lớn hung thú. Mà thực lực của nó cũng đang không ngừng tiêu thăng. Tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh. Lại còn tại chứng xong sở hữu lão sư tâm lạnh, mắt thấy cỗ này năng lực liền muốn chạy thất tinh mà đi. Ai có thể cản đừng nói nơi này. Coi như tại thành thị cấp 1 cũng không có mấy người có thể chống đỡ được a thứ này. Thứ này, vì sao lại ra thanh minh thị các lão sư mặt xám như cho. Ngũ tinh. Bọn hắn còn trong lòng còn có may mắn. Làm đầu hung thú này xuất hiện, làm thực lực tăng lên tới lục tinh trở lên thời điểm. Bọn hắn đã tuyệt vọng. Mà lúc này Lục Minh nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện hung thú có chút mộng. Mặc dù con hàng này biến lớn, mặc dù cái này hung thú hình thể đều nhanh gặp phải thao trường, mặc dù lớn có chút thấy không rõ bản tôn, nhưng là giống như hắn không nhìn lầm. Lục Minh ngẩng đầu cẩn thận ngó ngó cái này to lớn vô cùng hung thú, bộ dáng này, cái này tư thái. Đây có phải hay không là một con mèo miêu ca thực nện cho có hay không? Cái này mẹ nó căn bản chính là miêu ca a. Lại nói giang tinh vì sao lại biến thân thành miêu ca. Oanh, giang tinh biến thân hung thú đánh tới che khuất bầu trời. Lục Minh có chút giơ tay lên. Soạt một cái sát na, hung thú biến mất vô tung vô ảnh. Mà giờ khắc này. Lục Minh trong thức hải. Ngao ô. Giang tinh nhào tới động tác còn không có dừng lại. Ba một cái bóng đen hiện lên. Nó tựu bị dán tại trên tường. Chập chập chập. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Gia hỏa này bị dán đến trên tường tư thế không có chính mình soái a. Meo ô, giang tinh phẫn nộ. Lại có thể có người dám đánh nó. Sau đó nó đứng dậy. Liền thấy nơi xa một cái thân ảnh quen thuộc. Kia là. Giang tinh vẹn vẹn liếc nhìn tựu lạnh cả người, chủ nhân. Ba bóng đen hiện lên. Giang tinh lại bị dán đến trên tường. Lần này nó đem đầu chôn ở trong tường căn bản không dám ra tới. Ba hắc miêu một móng vuốt lại đem nó đánh ra đến liền là một trận đánh cho tê người. Ầm, ầm. Lục Minh ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Khá lắm. Đây là. Nhận biết A Âm Hắc Miêu một cái móng vuốt nhỏ cầm lúc trước Lục Minh làm tới chung lục lạc. Một cái khác móng vuốt nhỏ đè lại Giang Tinh. Dùng sức đem Giang Tinh đi chung lục lạc bên trong nhét. Sinh nhét cái chủng loại kia. Đau đau đau. Chủ nhân ta sai sai sai. Đau đau đau. Ầm ầm hai lần nhét vào không lọt. Hắc Miêu rất tức giận. Lại là dùng sức ngã mấy lần. Xác định linh thể lại bị nó bỏ rơi nhỏ một chút về sau. Lúc này mới lần nữa xinh xinh hướng bên trong nhét. Hưu Giang Tinh bị triệt để nhét vào. Ân. Hắc Miêu hài lòng gật đầu buông ra chun lục lạc. Bi u một móng vuốt đập tới. Tiểu Linh đang tải ý thức trong nước bay tới bay lui. Vậy mà chưa hề quay về hiện thực. Mà là cùng Miêu ca đồng dạng. Tại cái này trong thức hải triệt để dừng lại. Bi u hắc miêu đánh tới vỗ tới chơi đến rất vui vẻ. Lục Minh trầm mặt thật lâu mới hiểu được tới chuyện gì xảy ra. Nha! Cái này Giang Tinh. Nguyên lai là chung lục lạc bên trong ý thức á xem ra lúc trước không biết chuyện gì phát sinh. Con hàng này đi ra ngoài. Lại bị dung thành xà đơn. Lại không hiểu thấu linh thức khôi phục. Sau đó lại bị Miêu ca phát hiện. Lấp trở về. Lục Minh nhìn kỹ một chút, Tiểu Linh đang tựa hồ hấp thu lực lượng của nó, biến thành hoàn chỉnh hình thái. Cái kia Giang Tinh sợ là đã nguội. Chập chập. Đáng thương Tiểu gia hỏa. Bất quá. Nói trở lại. Vừa rồi gia hỏa này trở nên to lớn thời điểm. Lục Minh tựa hồ vừa vặn có thể nhìn thấy Hắc Miêu thân ảnh. Trong mơ hồ. Tựa hồ không nhìn thấy đàn đàn gì gì đó. Ba bóng đen hiện lên. Lục Minh lần nữa bị dán đến trên tường, liền là vừa rồi Giang Tinh vị trí. Ý thức trở về hiện thực. Lục Minh còn không có tại vừa rồi phát hiện bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhớ rõ kiếp trước rất nhiều mèo đều là bị thiến, sở dĩ, giống như hắn không có đoán sai, rất có thể. Miêu ca là thái giám chập chập. Phó trách lúc trước nói muốn cho hắn tiểu mèo cái nó không cao hứng đâu. Ân, về sau tránh đi cái đề tài này. Lục Minh trong lòng nói. Mà giờ khắc này, thao trường bên trong các lão sư cũng là một mặt mộng bức. Vừa rồi phát sinh cái gì bọn hắn chỉ nhìn thấy Lục Minh phất phất tay. Kia quái vật to lớn tựu biến mất. Soạt đại gia nhìn về phía Lục Minh, vừa rồi một chút áp chủ bài. Lục Minh bình thản nói. Thời khắc thế này, nhất định muốn bình tĩnh, phải tin tưởng các lão sư não bổ năng lực. Áp chủ bài. Các lão sư lập tức minh ngộ. Là. Tất nhiên là Lục Nhan lưu lại áp chủ bài. Không hổ là siêu cấp thiên tài không chịu thua kém, dù là lưu lại áp chủ bài cũng có thể đem đủ để so sánh thất tinh sinh vật đáng sợ đều có thể dây mất ngươi nhìn. Lục Minh rất hài lòng. Có một số việc. Liền là không thể điểm phá. Muốn lưu lại một điểm không gian. Dạng này các lão sư sẽ tự động não bổ. Thậm chí chính mình tưởng tượng bên trong hoàn chỉnh cố sự điểm chính ăn. Cần phải trở về. Lục Minh đứng dậy. Nhưng mà. Đúng lúc này. Cạch cạch xà đơn rung động. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Giang Tinh đã biến mất. Xà đơn vì cái gì còn tại động siêu thần chế tạp sư 21 chương 193 ai nói cho ngươi không có động vào không được ông xà đơn không ngừng rung động. Cẩn thận các lão sư hoàng sợ không hiểu. Vừa rồi kia phô thiên cách địa tràng diện bọn hắn đã thấy được, lại tới huống hồ. Lục Minh đã vừa mới sử dụng áp chủ bài, chỉ sợ cũng không còn. Giống như tái xuất sự tình. Cái này ai có thể chịu nổi hủy nó. Lục Minh không có chút gì do dự. Hắn không biết cái này bỗng nhiên rung động chính là thứ dược gì. Nhưng là đã hôm nay có Miêu ca tỏa chấn. Lục Minh căn bản không cần sợ cái gì linh thể ý thức soạt hắn nắm lấy xà đơn. Ông mãnh liệt chấn cảm truyền đến trong tay. Trong mơ hồ, Lục Minh còn nghe được một chút tức giận gào thét. Ha ha! Lục Minh cười lạnh một tiếng. Mặc kệ ngươi đến cùng tồn tại gì. Mặc kệ ngươi đã từng cường đại cỡ nào. Ngươi cũng bất quá là cái hội chấn động côn hình dáng vật mà thôi. Phách lối cái Miêu ca trong lòng của hắn mặc niệm. Soạt trong tay xà đơn chấn cảm bỗng nhiên biến mất. đến rồi Lục Minh có chút tiểu hưng phấn. Miêu ca quả nhiên xuất thủ, hắn rất hiếu kỳ có thể tỉnh lại. Cấp 5 giang tinh sẽ là cái gì? 10 cấp giang tinh A. Quanh một cỗ cường đại ý niệm giáng lâm. Một cái thân ảnh nho nhỏ ra trong thức hải. Nó toàn thân như tuyết, giống như là linh thể cấu thành. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn sát ý nghiêm nghị, rất là dọa người, khí thế bức người. Lại không tại miêu ca phía dưới không chịu thua kém Lục Mẫn tâm thần nghiêm nghị. Cái kia cấp 5 giang tinh còn chưa tính, cái này 10 cấp giang tinh. A, không đúng. Vị này đại lão rõ ràng càng cường đại, cấp 6 cấp 7 Lục Minh căn bản không biết bất quá. Đã miêu ca đem con hàng này làm vào đây, khẳng định là có biện pháp giải quyết đúng không ăn? Nhất định là. Lục Minh tiếu mễ mễ người xem. Loại thời điểm này căn bản không dám mạo hiểm ngâm. Hai vị đại lão quyết đấu, hắn an tâm thông qua thượng đế thì giác nhìn trộm là được rồi. Trong thức hải, kia nho nhỏ linh thể nhìn về phía Hắc Miêu, ánh mắt lạnh như băng tại Hắc Miêu trên thân đảo qua, giống như là đang nói, chỉ là một con mèo, ngươi lại dám bắt ta sau đó. Ba nó tựu bị dán ở trên tường. Lục Minh, cái này kịch bản tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống. Tê linh thể phẫn nộ, soạt băng hàn thấu xương hiện lên. Lục Minh lại cảm giác được cỗ này băng hàn xuyên thấu qua ý thức hải trực kích sâu trong linh hồn, để hắn toàn thân băng hàn, lại có một loại bị đông cứng cảm giác. Đáng chết, cái này linh thể đến cùng cái gì cấp bậc? Hưu linh thể hóa thành một đạo hàn mang thẳng hướng Hắc Miêu. Sau đó ba nó lại bị dán ở trên tường. Lục Minh, Miêu ca giống như so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Ai tê năng lượng chấn động, linh thể tức giận, một cỗ làm cho người kinh dị ý niệm bỗng nhiên bộc phát. Kia kinh khủng ý niệm giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, lại trong hư không hóa hình chém về phía Hắc Miêu. Ý niệm hóa hình, Lục Minh tâm thần chấn động. Ý niệm, hắn lần trước tiếp xúc vẫn là tại Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong mà. Cái này linh thể ý niệm vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, có thể thoát ly năng lực, trực tiếp dùng ý niệm đả thương người. Không chỉ như thế, nó thậm chí có thể đem ý niệm hóa hình. Đáng chết, thứ này đến cùng là cái gì? Lục Minh sắc mặt biến hóa, thật giống như Hắc Miêu gánh không được. Lạnh nhưng chính là hắn, đây chính là ý thức hải, nơi này căn bản không chỗ có thể trốn. Cũng không thể tránh mèo loại sinh vật này. Hẳn là nhanh nhẹn hình sao, giống như ở bên ngoài, Lục Minh tin tưởng Miêu ca hội đơn giản chiến thắng, thế nhưng là nơi này, thật có thể thắng sao? Hắn có chút bận tâm. Nhưng mà đúng lúc này, Hắc Miêu bỗng nhiên nhìn hắn một cái, kia ánh mắt tràn ngập ngạo nghễ, còn có miệt thị. Sau đó ba móng vuốt nhỏ phất phất, ầm, ý niệm vỡ nát linh thể lúc ấy tựu bị dán ở trên tường. Lục Minh, Miêu ca ngưu phê phá âm, cạch linh thể theo trên tường ra. Lục Minh có chút không hiểu thấu phát hiện, linh thể bị Hắc Miêu không ngừng oanh kích, không ngừng đụng vào ý thức hải bích chứng trên vách tường. Nhiều lần, ý thức hải của hắn thế mà khuyết tán đúng thế, bị vị này linh thể sinh sinh xô ra tới. Nguyên bản ý thức hải của hắn cũng không lớn, bốn phía cũng đều là bích chướng, rất là biệt khuất. Nhưng là theo vị này linh thể đại lão bị không ngừng va chạm, oanh oanh oanh, một cách nào đó bích chướng đang không ngừng bị đánh lui. Ý thức hải của hắn cũng dưới loại tình huống này khuyết tán không ít. Cái này, đây coi là cái gì? Lục Minh có chút mờ mịt, vậy cũng coi như tăng lên a. Hắn nghe nói ý thức hải là khó khăn nhất mở rộng địa phương, chưa từng nghĩ tới một ngày kia ý thức hải của hắn vậy mà lại thông qua loại phương thức này tăng lên bá đạo một nhóm. Linh thể lạnh lùng nhìn xem Hắc Miêu. Lục Minh ý thức hải bình chứng quá yếu, sở dĩ cho dù bị oanh kích mấy lần, linh thể vẫn như cũ ương ngạnh theo trên tường giữ lại, tự phóng tới Hắc Miêu. Oanh oanh, lưu quang lấp lóe, đáng sợ ý niệm chấn động, một trận kinh người đại chiến tại ý thức trong biển triển khai. Sưu linh thể bay ra ngoài, sưu linh thể lại bay ra ngoài, sưu linh thể lại bay ra ngoài. Như thế lặp lại, linh thể ngược lại là không có gì phản ứng, Hắc Miêu lại xuất hiện một chút mỏi mệt. Lục Minh lập tức giật mình. Đúng, Miêu ca vẫn còn thời kỳ dưỡng bệnh. Sưu linh thể lại một lần bị đánh bay, bị Hắc Miêu điên cuồng trà đạp. Nhưng mà nó vẫn như cũ ngoan cường đứng lên. Mà Hắc Miêu trạng thái xuất hiện rõ ràng trượt. Gia hỏa này, Lục Minh tâm thần cuồng loạn. Cái này linh thể căn bản chính là đánh không chết tiểu cường a. Lục Minh đã minh bạch gia hỏa này mục đích. Nó vậy mà muốn ỷ vào chính mình vô địch thân thể, đem Miêu ca tươi sống mài chết. Miêu ca lại ngưu phê lại như thế nào, không có năng lượng cũng là hàm ngư cứ việc. Năng lượng của bọn nó tựa hồ rất là đặc thù. Hắc Miêu dừng một chút, nó rõ ràng ý thức được vấn đề này, chỉ là nó bên này không xuất thủ, linh thể ngược lại thật hưng phấn xông lên. Ba Hắc Miêu không thể không đánh bay nó. Sau đó linh thể lại càng thêm hưng phấn vọt tới kia trạng thái. Lục Minh mặc dù xem không hiểu linh thể biểu lộ, nhưng là cũng có thể cảm nhận được kia cố đập vào mặt tiện. Đương nhiên, những này cũng không phải trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là làm sao bây giờ. Lục Minh nhìn nhìn, cũng không phải chờ đợi thời điểm. Ân, đem hắn bản thể phá hư thử một chút thế là. Lục Minh tâm thần trở về. Hắn đem xà đơn trực tiếp bẻ gãy, răng rắc một tiếng vang giòn. Ý thức hải linh thể rõ ràng toàn thân run lên. Run một cái. Sau đó phẫn nộ ý thức tại Lục Minh trên thân đảo qua. Quay người lại xông về Hắc Miêu. Ba nó lại bị dán ở trên tường, sau đó ngoan cường đứng lên. Ông xà đơn phía trên kia lấp lóe quang huy bỗng nhiên biến mất. Cái này nguyên bản tràn ngập cảm nhận xà đơn lập tức trở nên phổ thông. Lục Minh ý thức đảo qua, vẫn như cũ nhìn ra, đây chỉ là một phổ thông xà đơn. Không được a, Lục Minh rất thất vọng. Xem ra gia hỏa này bản thể cũng không phải là xà đơn. Hắn nguyên bản còn có rất nhiều ý nghĩ có thể tại trong hiện thực trà đạp gia hỏa này. Tỉ như thủy hỏa điện hầu hạ, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể dùng nước tiểu tư tỉnh nó. Đáng tiếc, kia linh thể cũng không phải là giang tinh. Xem ra chỉ là đến lúc gửi lại chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên ý thức được một cái đáng sợ sự tình. Giống như nó đến lúc gửi ở xà đơn bên trong. Vậy mình phá hủy xà đơn, con hàng này chẳng phải là không có chỗ ẩn thân, chỉ có thể lưu tại hắn trong thức hải, giống như nó cùng Miêu ca đại chiến thắng lợi. Lục Minh chau mày. Đây chẳng phải là nói, về sau trong cơ thể hắn Miêu ca lại biến thành cái này thần bí linh thể không? Không thể nào. Lục Minh lo lắng. Hắn cùng Miêu ca bao lâu mới bồi dưỡng tình cảm còn có? Miêu ca loại này lại lười lại manh, tính cách lại tốt, vẫn là thái giám ý thức nơi đó có giống như đổi thành thần bí linh thể. Gặp duyệt kia hàng thế nhưng là bồi dưỡng được một cái giang tinh tới theo bản năng. Lục Minh nhìn về phía ý thức hải. Nơi đó đại chiến còn đang tiến hành. Mặc dù bên ngoài vẫn là Hắc Miêu chiếm cứ ưu thế, nhưng là nó tựa hồ có chút mỏi mệt. Mà đối diện linh thể thì là giống như tiểu cường càng ngày càng hưng phấn quá không ổn. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề. Miêu ca nếu quả thật đánh không lại cái này linh thể, vì cái gì đem nó bắt vào đến? Ầm ầm, linh thể không ngừng bị đánh bay. Lục Minh ý thức hải trong lúc vô tình lại mở rộng mấy phần. Sưu linh thể ngoan cường đứng lên. Cứ việc nó tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, thế nhưng là nó vẫn như cũ hưng phấn. Nó đã nhìn ra cái này Hắc Miêu không được, ha ha ha ha ha. Mặc dù gia hỏa này mạnh lợi hại, thế nhưng là lại miêu không xong chính mình, ha ha ha ha. Nơi này không tệ, nó muốn chiếm thành của mình. Nó ngủ say lâu như vậy, rốt cuộc muốn quật khởi. Còn có nhân loại kia, hẳn là so cái kia giang tinh mạnh hơn nhiều. Ầm, nó lại bị dán ở trên tường. Trong cơ thể nó lực lượng đã không nhiều lắm, nhưng là thắng lợi lại thấy ở xa xa. Bởi vì đối diện Hắc Miêu tiêu hao càng lớn, nó đang nghĩ ngợi. Một vật bỗng nhiên đập tới, hung hăng nện ở trên mặt của nó. Nó quay đầu ngó ngó, Nhân loại kia thế mà cũng xuất hiện lại dám đối với nó động thủ, ha ha. Nó ánh mắt lạnh lùng đảo qua, quyết định trước thu thập Hắc Miêu lại nói. Giống như vô hiệu. Lục Minh não khoát đau. Hắn vừa rồi dùng nguyên thẻ đập tới, thế mà phát hiện vô hiệu. Cũng đúng. Hắc Miêu loại này cấp bậc oanh kích đều không có hiệu quả. Hắn chỉ là một cái nhị tinh người tu luyện có thể làm sao, chỉ là hắn thật không hiểu rõ trận chiến đấu này. Miêu ca a, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào nơi xa. Hắc Miêu càng ngày càng mỏi mệt, đến một loại nào đó cực hạn. Soạt kia linh thể bỗng nhiên hưng phấn lên. Cơ hội tốt, sưu nó hóa thành một vòng lưu quang phóng tới Hắc Miêu. Ba Hắc Miêu móng vuốt nhỏ đập qua, lại trực tiếp đem nó đè xuống đất. Chỉ là nó còn chưa kịp lần nữa đứng lên, đã nhìn thấy Hắc Miêu một cái khác móng vuốt bắt lại xa xa nguyên thể, sau đó thuần thục đưa qua đi. Ầm ầm, linh thể bị đụng hoa mắt váng đầu. Nó bị Hắc Miêu móng vuốt nhỏ bắt lấy, điên cuồng đi nguyên thể bên trong nhét. Linh thể mộng, Lục Minh cũng mộng. Cái này mẹ nó, cái gì thao tác? Miêu ca, miêu ca, nguyên thể không có động, ngươi nhét vào không lọt. Lục Minh đau lòng. Ha ha. Hắc Miêu ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Âm âm lại một lần nữa nắm lấy linh thể đi nguyên thể thiểm điện khe hở bên trong lấp đầy. Chỉ gặp đã sớm bị đụng thất điên bát đảo linh thể, tại lần lượt va chạm sau, lại thật bị nhét vào. Lục Minh mặt không biểu tình. Lúc này, nếu như hắn lại không minh bạch cũng quá choáng váng. Nha, nguyên lai trước đó cường độ cao chiến đấu là vì tiêu hao linh thể. Cái gì vô địch không phải vô địch, tiêu diệt ngươi nhiều mệt hoảng, dù sao ném đi là được rồi. Nha, nguyên lai Hắc Miêu trước đó đem Giang Tinh điên cuồng đi chung lục lạc bên trong nhét, là dùng đến luyện tập sao? Rất tốt. Như vậy, chỉ có một vấn đề. Cái này thần bí linh thể bị nhét vào nguyên thể bên trong, sẽ phát sinh cái gì? Ông nguyên thể phía trên. Quang Huy Đại Thịnh Siêu Thần Chế Tạp Sư 21 chương 194, các ngươi một gia đình đều người nào? Cạch cạch, Quang Huy hiện lên. Nguyên thể phía trên kia thiểm điện vết sách chỗ bắn ra chói mắt Quang Huy. Lục Minh cẩn thận cảm thụ thoáng cái, tựa hồ là thứ gì đang điên cuồng va chạm. Nha, bên trong kia hàng nghĩ ra được. Chỉ là nói như thế nào đây, cách này thiểm điện khe hở thật liền là một đảo khe hẹp. Linh thể lại không nhỏ. Trước đó là tại Hắc Miêu cuồng bạo cố gắng ra đời sinh nhét vào. Không có Hắc Miêu trợ giúp, ngươi còn muốn theo nhỏ như vậy trong khe hở ra có thể sao? Không tồn tại. Soạt soạt, nguyên thể Quang Huy không ngừng lấp lóe. Từng đạo chói mắt Quang Huy xuyên thấu qua khe hở không ngừng bắn ra. Thế là Lục Minh ngạc nhiên phát hiện, theo kia thần bí linh thể không ngừng dày vò, không ngừng xung kích nguyên thể, nguyên thể thế mà tại từ từ mạnh lên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là bản thân tu luyện. Chờ chút, của ta nguyên thể sẽ tự mình tu luyện. Lục Minh mừng rỡ. Tiểu Bạch nguyên thể hội tu luyện, để hắn rất hâm mộ. Không nghĩ tới, bây giờ lúc tới vận chuyển, chính mình nguyên thể cũng sẽ tu luyện. Mặc dù phương thức có chút cổ quái, Miêu ca uy vũ. Lục Minh phát ra từ nội tâm hò hét. Hắc Miêu có chút mệt mỏi nằm xuống, vừa lòng thỏa ý. Rốt cuộc hiểu rõ một kiện tâm sự. Từ khi cái kia gọi Tiểu Bạch cô nương nguyên thể hội tu luyện về sau, cái này tiểu vương bát đàn ánh mắt tựu thỉnh thoảng vào ý thức hải nhìn lén mình. Thật sự coi chính mình không biết, nhất là hắn cho Tiểu Bạch cô nương nói những lời kia. Cái gì hắn thẻ linh là con mèo loại hình. Ha ha. Tiểu gia hỏa gan rất lớn à, đúng lúc. Lần này phát hiện một cái thần bí linh thể, cân nhắc đến Lục Minh không biết xấu hổ trình độ, vì về sau tốt hơn ngủ nướng, nó liền đem cái này linh thể trực tiếp cho an bài. Cái kia, Miêu ca. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí lại gần hắc ám ảnh thế giới. Ba bóng đen hiện lên. Lục Minh tại chỗ tự bị oanh ra ngoài. Hắc Miêu sắc mặt khó coi. Thẻ linh đều chuẩn bị cho ngươi ra, còn muốn đi nơi đó làm gì? Tình trạng của nó căn bản không đủ để trèo chống mở ra hắc ám ảnh thế giới. Ngủ. Hắc Miêu nghề hoài ồ thành giới. Mà giờ khắc này, ý thức tiêu tán, Lục Minh đã trở về hiện thực. Tốt à. Lục Minh có chút tiếc nuối, xem ra Miêu Ca muốn quyệt nợ. Thực lực mạnh mẽ liền là tốt. Quyệt nợ đều có thể như thế quang minh chính đại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có cái thần bí thẻ linh cũng coi là lần này một đại thu hoạch ăn. Thao trường. Các lão sư vẫn là một mặt mờ mịt, không biết phát sinh chuyện gì. Vật kia. An Mộ Phong lau lau mồ hôi lạnh. Một chút áp chủ bài. Lục Minh hời hợt nói. Các lão sư tâm thần chấn động mãnh liệt. Áp chủ bài. Thế mà còn có tỷ tỷ ngươi như thế bành trướng sao, nàng chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy áp chủ bài. Chính mình không cần tu luyện mà các lão sư chấn kinh cùng. Hâm mộ. Ai, năm đó bọn hắn nếu là có một người tỷ tỷ như vậy cũng có thể đi ngang a đa tạ. Các lão sư cảm kích. Lục Minh cũng chỉ là mỉm cười. Đến tận đây. Trường học sự kiện xem như có một kết thúc. Bỗng nhiên. Nơi xa một chút khí tức xuất hiện, Thanh Minh thị người tu luyện đã đuổi tới. Lục Minh điều thấp. Rất nhanh. Trường học sự tình dùng xuất hiện không biết linh thể. Lại bị Lục Nhan lưu lại áp chủ bài cưỡng ép chém giết kết thúc. Các lão sư nhao nhao làm báo cáo. Đêm dài. Các đại hiệp hội kiểm trắc viên đều tới tham gia náo nhiệt. Ngũ tinh giang tinh thần bí linh thể những này đều đủ để bọn hắn tâm động. Mặc dù bọn hắn thật đáng tiếc hai cái linh thể đều bị Lục Minh giết chết. Thế là, trường học thao trường lần nữa bu đầy người. Thậm chí sang tinh bản thể xà đơn cũng bị mấy cái hiệp hội khiêng trở về nghiên cứu. Mặc dù Lục Minh biết rõ bên trong lông đều không có. Ngay kế tiếp, báo cáo tin tức tuyên bố. Ngũ tinh sang tinh thần bí linh thể xuất hiện tin tức kinh động rất nhiều người. Thanh Minh thị lại một lần nữa tiến vào rất nhiều người tầm mắt. Thậm chí ngã ba đường học viện cũng thu được càng nhiều chú ý. Không ít học viện dùng hội giao lưu danh nghĩa nhau nhau đến đây. Còn như mục đích như thế nào chỉ có trời mới biết. Đương nhiên, vô luận địa phương nào, cái gì học viện, bọn hắn trước khi đến đều nhận được rất cường ngạnh một cái mệnh lệnh. Tuyệt đối không nên trêu chọc Lục Minh con hàng này, thế nhưng là có thể đan triệt ngũ tinh sang tinh tồn tại có Lục Nhan như thế một cách đỡ để ma tồn tại. Ngươi vĩnh viễn không biết nàng tại Lục Minh thể nội lưu lại bao nhiêu thứ. Chí ít, bọn hắn thì cho là như vậy. Kỳ thật tỷ ta không cho ta quá nhiều đồ vật. Lục Minh rất khiêm tốn nói. Hắn nói thật à. Bởi vì Lục Nhan càng ra thích dẫn hắn đi nguyệt ảnh truyền thừa loại này chân chính có thể tăng thực lực lên địa phương. Mà không phải lưu lại một chút có không có áp chủ bài. Đáng tiếc. Không ai tin tưởng. Thanh Minh thị. Cửa hàng. Lục Minh ngay tại rất nghiêm túc nghiên cứu nguyên thẻ. Ngươi hội tu luyện không, Lục Minh truyền lại ý niệm cho nguyên thẻ. Ha ha. Thần bí linh thể chẳng thèm ngó tới. Cần ngươi làm gì, Lục Minh cười lạnh một tiếng. Phế vật nhìn xem nhân gia tiểu bạc nguyên thẻ ha ha. Thần bí linh thể căn bản mặc kệ hắn. Phép khích tướng nhược trí thật sự cho rằng nó là tên ngu xuẩn kia giang tinh, nếu không phải vừa mới thức tỉnh không có lực lượng. Như thế nào lại bị chỉ là một cái hắc miêu khi dễ. Buồn cười. Chỉ là một cái nguyên thẻ. Chờ nó khôi phục lực lượng chân chính. Sau đó. Nó nhớ tới một cách bi ai sự tình. Nó đã bị nhét vào nguyên thẻ bên trong. Giống như nó muốn tăng lên, nguyên thẻ cũng sẽ đi theo tăng lên. Giống như không dễ dàng như vậy ra ngoài. Thật không tu luyện, Lục Minh thở dài. Gia hỏa này thật là không có chút nào phối hợp a. Thần bí linh thể trầm mặc. Để cho ta ngẫm lại. Lục Minh trầm ngâm một lát. Con hàng này như là đã bị làm đến nguyên thẻ bên trong. Nhất định phải để nó thần phục. Không phải về sau làm một chút yêu thiêu thân ra. Cũng là vô cùng phiền phức bất quá. Nói trở lại, nguyên thẻ bên trong thế giới. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Hồi lâu. Hắn triệu hoán ngưu quần thẻ trực tiếp phong trang đến nguyên thẻ bên trong. Hưu hưu bảy cái ngưu quần thẻ phong ấm. Lục Minh dừng một chút. Dù sao hắn bây giờ thực lực cường đại, hẳn là có thể khiêng loại này cấp bậc công kích. Thế là hắn lần nữa cưỡng ép phong trang oanh ngưu quần thẻ, tỏa ra một đám ngưu đối nguyên thẻ tràn vào. bị Lục Minh cưỡng ép phong trang phải biết. Cho dù là thiểm điện nguyên thẻ, cũng chỉ có thể phong trang 7 lần. Mà cái này lần thứ 8 bị cưỡng ép ném đến nguyên thẻ bên trong về sau. Một cỗ to lớn lực trùng kích đảo truyền đến. Cũng may, Lục Minh có thể kháng chủ, nhưng mà nguyên thẻ bên trong một cỗ phẫn nộ ý niệm truyền đến. Đầy đầy bên trong đầy quá trứng, đừng làm loạn hỗn trứng thần bí linh thể tràn ngập phẫn nộ. Hai cái này vương bát đản quá khi dễ người, một cái hắc miêu một cái Lục Minh. Tức giận vụt vụt từng đạo quang huy lấp lóe. Thần bí linh thể rất tức giận. Sẽ tự mình tu luyện không? Lục Minh lại một lần nữa truyền lại ý niệm đi qua. Thần bí linh thể trầm mặt. Nó không muốn thỏa hiệp. Bởi vì nó tin tưởng một khi thỏa hiệp, sợ là vĩnh viễn muốn thần phục tại Lục Minh phía dưới. Nó đã từng chủ nhân cao quý cỡ nào mà Lục Minh đâu một cách nhị tinh. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, hắn là chế tạp sư một cách hàm ngư chức nghiệp, vô luận như thế nào, nó cũng không hồi khuất phục đàn ngưu mà thôi. Nó gánh vác được thật không? Lục Minh cười lạnh một tiếng. Hắn mở ra hiệp hội kỹ năng kho, bắt đầu tìm kiếm năng lực khác. U, V, G, W, W, M. Cái này không tệ. Lưu liên tạc đạn cái này cũng không tệ. Từ thối ma rồi. Phi ngư nổ tung công kích. Cái này giống như cũng có thể. Lục Minh trầm ngâm. Thần bí linh thể kinh ngạc, ngươi điên rồi sao? Đây là chính ngươi nguyên thể vậy thật, mặc dù trong này nó thật nhiều đều chưa từng nghe qua. Thế nhưng là vẹn vẹn nhìn thấy hư thối. Rồi. Những vật này. Liền đáp sau sống lưng phát lạnh. Nếu quả như thật làm vào đây, hỗn chứng thần bí linh thể tức giận. Hồng quang không ngừng lấp lóe. Thần bí linh thể tại nguyên thẻ bên trong tái khởi khởi sướng xung kích oanh oanh. Lục Minh có thể rõ ràng bắt được gia hỏa này phẫn nộ cảm xúc cùng gào thét thức va chạm. Đương nhiên, ở bên ngoài nhìn nha, chỉ có thiểm điện vết sách bên trên lấp lóe màu đỏ quang huy, có quang ảnh lấp lóe, tràn ngập cảm nhận. Hoa tiểu bạch con mắt trừng lớn. Sư phụ, sư phụ, ngươi nguyên thể hồi sáng lên đâu? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh mỉm cười, để nó thử một chút mấy phương thức tu luyện. A, thật là lợi hại đâu. Tiểu bạch sợ hãi thán phục. Không hổ là sư phụ đâu, cũng bắt đầu để nguyên thể nếm thử mấy tu luyện đâu, không giống nhà nàng nguyên thể. Còn tại cuộc gạch thế là, nàng nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong đang hừ hừ cố gắng tu luyện nguyên thể. Nguyên thể, nguyên thể, ngươi đã lớn lên, phải học được mấy phương thức tu luyện nữa nha. Nguyên thể một mặt mờ mịt, còn có thể tu luyện thế nào không, không ai giáo a. Thế là, nó cũng trôi dạt đến Lục Minh nguyên thể phủ cận. Ông, Lục Minh nguyên thể phía trên quang huy không ngừng lấp lóe. Có chói mắt quang huy theo thiểm điện khe hở xuất hiện, rất là sáng rực. Thần bí linh thể rất phẫn nộ. Thật, làm cao quý linh thể, nó lúc nào nhận qua loại này ủy khuất, một ngày kia lại để cho rơi vào thẻ bài bên trong. Cùng một cách vừa sinh ra ý thức nguyên thể tương đối. Cọ, trên người nó hồng quang bốc lên càng hung. Tiểu bạch nguyên thể rất nghiêm túc học tập. Sáng lên. Cái này, đây chính là tu luyện sao? Thế là nó bắt đầu bắt chước Lục Minh nguyên thể tiết tấu. Cỏ trên người nó cũng bắt đầu lấp lóe quang huy. Ông nhàn nhạt năng lượng ngưng tụ. Nguyên thể tốc độ tu luyện vậy mà bắt đầu yếu ớt tăng lên. Sư phụ, sư phụ, cái này phương thức tu luyện tên gọi là gì? Tiểu bạch rất vui vẻ. Lục Minh im lặng, trầm ngâm một lát, cái này gọi phẫn nộ thức tu luyện. Ai? Tiểu bạch một mặt mờ mịt. Hào, phương thức tu luyện. Vì cái gì gọi phẫn nộ thức tu luyện? Bất quá sư phụ nói khẳng định không sai là được. Có thần bí linh thể rời khỏi phẫn nộ. Ngươi mới phẫn nộ thức tu luyện, cả nhà ngươi đều là phẫn nộ thức tu luyện, đáng tiếc. Không ai để ý tới nó. Chỉ có tiểu bạch nguyên thể hầu ở nó bên người, học nó tiết tấu, không ngừng sáng lên, lại sáng lên. Hồi lâu. Tiểu bạch nguyên thể có chút thất vọng. Cái này hiệu quả rất yếu à. Theo sinh ra bắt đầu, nó vẫn nghe tiểu bạch chủ nhân nói sư phụ nguyên thể như thế nào như thế nào. Xem ra giống như cũng không có gì lợi hại địa phương nha. Làm một tỉnh tỉnh mê mê linh trí, làm một vừa sinh ra ý thức linh thể. Nó biểu đạt ý nghĩ của mình phương thức cũng là vô cùng đơn giản thô bạo. Thế là, một cỗ khinh bị suy nghĩ đảo qua, nó lại trở lại bên trong góc của mình cục gạch. Thần bí linh thể một mặt mộng bức. Nó bên này cùng Lục Minh đấu trí đấu dũng đâu, bỗng nhiên tự cảm nhận được cái này tiểu nhược cây xem thường. Nó lúc ấy tự nổ thật. Bị Hắc Miêu khi dễ còn chưa tính. Bị Lục Minh khi dễ còn chưa tính. Thế mà liền một cách vừa sinh ra linh trí nguyên thể đều đến khi phụ nó sao, làm mẹ nó, các ngươi cái này toàn ra đều người nào, trọng yếu nhất là cùng là linh thể tiểu gia hỏa này ở trong mắt nó sâu kiến đồng dạng tồn tại linh thể giai tầng là đẳng cấp xâm nghiêm. Chỉ cần nhiều cấp 1 là có thể đem ngươi đánh quỳ xuống hô ba ba. Chính mình so tiểu gia hỏa này cao đến không biết nơi nào đi, để tiểu gia hỏa gọi nó tổ tông đều là xem ở Lục Minh trên mặt mũi mà. Nó thế mà bị rất khinh bị vụt vụt linh thể phẫn nộ. Chói mắt quang huy bỗng nhiên lấp lóe. Một cỗ lực lượng kinh khủng hiện lên. Khổng lồ lực hấp dẫn ngưng tụ. Vẹn vẹn một cái sát na. Phủ cận phương viên 100 mét năng lượng. Vậy mà tiêu hao sạch sẽ to như vậy địa phương. Vậy mà thành năng lượng chống sống khu vực Lục Minh nguyên bản tu luyện chậm chạp năng lượng. Vậy mà bảo tăng 300 điểm. A không chịu thua kém thật là lợi hại. Tiểu bạc nguyên thể hiếu kỳ cảm thụ được chung quanh năng lượng. Tỉnh tỉnh mê mê bắt đầu học Lục Minh nguyên thể phương thức. Nếm thử hấp thu chung quanh năng lượng. Rất là vụng về. Liên tiếp mấy lần thất bại. Thế là nó tỉnh tỉnh mê mê lại tiến tới Lục Minh nguyên thể bên người. Ha ha. Biết rõ bội phục thần bí linh thể lập tức thẳng tắp sống lưng. Ầm ầm có chút đắc ý. Phế vật. Tu luyện vật này. Phải để ý xáo lộ. Nhất là làm linh thể. Thế là cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong. Hai cái nguyên thể không ngừng lấp lóe quang huy. Lục Minh có chút mộng. Gia hỏa này tình huống như thế nào, vừa rồi để hắn tự mình tu luyện. Một bên khôi phục một bên tu luyện. Nó đều không đồng ý. Thế mà tiêu hao lực lượng của mình. Trợ giúp hắn cưỡng ép tăng lên. Gia hỏa này hèn như vậy sao, chẳng lẽ nói. Đó là cái run mơ hình linh thể không hiểu thấu a. Lục Minh nhìn kỹ một chút. Con hàng này lại thật bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Kỳ quái. Lục Minh nói thầm một câu, xem ra vẫn là cẩn thận quan sát một chút gia hỏa này đi. Nguyên thể hội tu luyện. Đây là chuyện tốt. Có gia hỏa này tại. Nguyên thể tính ổn định cùng tu luyện đều không cần quan tâm. Còn như phải chăng có cái khác hiệu quả. Chỉ có thể ở về sau chậm rãi nghiên cứu. Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát lười nhắc quản nó. Dù sao có thể tùy thời gọi trở về. Ân. Loại cảm giác này tựa như là treo máy đánh quái tự động chứng kinh nghiệm đồng dạng. Thoải mái mà đúng lúc này. Ông cổ tay mang bỗng nhiên chấn động. Lục Minh liếc nhìn, lập tức giật mình. Tôn kính hội trưởng. Ngày tốt. Ta là Tiểu Nghiêm. Của ta nguyên thể đi qua rèn luyện. Đã có kiếm thai cường độ. Xin hỏi giai đoạn thứ 3 nên như thế nào tu luyện tại tuyến các loại. Rất cấp bách. Lục Minh trầm mặc. Má ơi, tiểu hài tử đều là quái vật a, lúc này mới bao lâu thế mà nguyên thể đều rèn luyện hoàn thành bất quá. Ngẫm lại đỉnh cấp tài nguyên cái kia điều kiện cơ bản. Giống như muối súp giòn gà đồng học trong nhà có mỏ. Thông qua thủ đoạn đặc thù rèn luyện nguyên thể cũng là có khả năng như vậy. Nên làm cái gì, Lục Minh trầm ngâm một lát. Chỉ có thể viết xuống kiếm thẻ sư giai đoạn thứ 3 công lược liên quan tới thẻ linh sinh ra. Theo nhập môn đến tinh thông. Siêu thần chế tạp sư 21 chương 195. Tiểu bạch buổi sáng hôm nay nôn nơi nào đó. Một người nhìn về phía viễn phương, nghe nói nơi đó lại có cường đại linh thể xuất hiện. Vâng. Bên cạnh hắn lão nhân mỉm cười. Nhìn tới thời gian nhanh đến a. Người kia tự lẩm bẩm. Lão nhân cười cười. Đúng vậy a, bọn hắn đợi rất lâu. Mà giờ khắc này, Tử Dương chiến đấu học viện, Nghiêm Tô Kỳ khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm nghị. Hắn rất nghiêm túc ấm mở phần này thần thánh kiếm thẻ sư giai đoạn thứ 3 công lược. thành kính ánh mắt đảo qua. Lập tức một mặt mộng bức. Cái này giai đoạn thứ 3. Liên quan tới thẻ linh sinh ra theo nhập môn đến tinh thông thượng quyển. 1. Bắt cách linh thể. 2. Nhét vào nguyên thẻ. Kết thúc. A Nghiêm Tô Kỳ một mặt mộng bức. Cái này. Đây coi là cái gì, hắn lại sau này nhìn xem. Liên quan tới thẻ linh sinh ra. Theo nhập môn đến tinh thông quyển hạ. Nội dung đối nguyên thẻ mặc niệm nguyên thẻ ngươi đã lớn lên, phải học được tự mình tu luyện. Nguyên thẻ có nhất định tỷ lệ tự hành sinh ra ý thức. Kết thúc. A Nghiêm Tô Kỳ càng mộng. Cái này lại tính là gì, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ. Cũng không đại biểu hắn là kẻ ngu, thẻ linh hắn chưa nghe nói qua. Nhưng là nghe qua kiếm linh trong truyền thuyết. Kiếm linh là cực kỳ cường đại, kiếm thai mới có thể đản sinh ra ý thức, nào có thể bắt cái linh thể nhét vào là được còn có. Cái này nguyên thẻ ngươi đã lớn lên. Lừa gạt phượng đâu kỳ thật. Đi qua trước hai cái giai đoạn học tập. Hắn đã đối kiếm thẻ sư tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là. Hắn khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị. Lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Có thể hay không, có phải hay không là Lục Minh bỗng nhiên lắc lư chính mình đâu, được rồi. Thử trước một chút đi. Thế là. Chúng ta Nghiêm Tô Kỳ đồng học triệu hồi ra nguyên thẻ. Rất nghiêm túc đối nguyên thẻ bắt đầu nhắc tới. Nguyên thẻ. Ngươi đã lớn lên. Phải học được tự mình tu luyện. Thanh Minh Thị. Chế tạp sư hiệp hội. Mà xem như kiếm thẻ sư hiệp hội thượng cấp. Nhất là Lục Minh cái này ngôi sao tai họa thượng cấp. Trương Dương tự nhiên cũng tùy thời chú ý kiếm thẻ sư hiệp hội tin tức. Ân. Trương Dương rất nghiêm túc nhìn Lục Minh viết giai đoạn thứ 3 công lược. Phi thường hài lòng. Thẻ linh. Ha ha ha ha, cái này cùng trong tủ lạnh nhét voi khác nhau ở chỗ nào, chập chập. Tự thích Lục Minh quyển này nghiêm chỉnh nói hưu nói vượn như vậy. Hẳn là có thể làm cho càng nhiều người từ bỏ kiếm thẻ sư cái nghề này a, như thế. Luôn có người lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn chế tạp sư a, mặc dù chiến đấu chế tạp sư yếu một ít. Nhưng là cuối cùng vẫn là có tiền đồ mà ngươi ngó. Cũng không dùng có nồi. Lại có thể cho chế tạp sư hiệp hội gia tăng nhân khí tốt bao nhiêu hài tử a. Trương Dương tràn ngập vui mừng. Mà giờ khắc này. Cửa hàng. Lục Minh rất nghiêm túc đưa ra kiếm thẻ sư giai đoạn thứ 3 công lược. Hắn quyết định. Về sau thẻ linh liền là kiếm thẻ sư tiêu chuẩn thấp nhất, dạng này vừa có thể làm cho người bình thường từ bỏ cái nghề nghiệp này. Lại có thể cho thấy bọn hắn kiếm thẻ sư bức cách. Ngẫm lại đều rất mang cảm giác. Ân. Hoàn mỹ. Trường học sự kiện kết thúc. Ngoại trừ thẻ linh bên ngoài cũng cho Lục Minh mang đến một chút thần kỳ thể nghiệm. Tỷ như Giang Tinh triệu hoán đi ra cái chủng loại kia hư ảnh, bọn gia hỏa này tựa hồ thuộc về hồn thể. Ngươi có thể hiểu thành chiêu hồn. Năng lực này có thể đem chết đi một chút tồn tại triệu hoán đi ra. Người lính kia. Thiếu nữ kia. Đều là Giang Tinh triệu hoán sản phẩm. Đương nhiên. Đằng sau bởi vì mặt đất quá chắc chắn mà không có triệu hoán đi ra những cái kia tồn tại. Xem chừng thực lực không mạnh. Chủ đánh chính là số lượng ưu thế. Cho nên mới sẽ. Một cách đều không có ra, nhưng là. Những này vốn nên là hồn thể tồn tại. Vì sao lại bị kẹt lại, hắn luôn cảm thấy. Giang Tinh triệu hoán. Cùng chính mình mộ phần chiến sĩ hệ triệu hoán. Đều thuộc về cùng một cách hệ liệt. Hiểu rõ hơn một chút. Tổng không có chỗ xấu. Bằng không cách nào thiên phần đầu chiến sĩ bị kẹt lại. Vậy coi như thật lạnh. Thế là Lục Minh tự mình lựa chọn khác biệt địa phương đối mộ phần chiến sĩ tiến hành nếm thử. Đường đi không có vấn đề. Cửa hàng không có vấn đề. Thép tấm không có vấn đề. Hiệp hội. Được rồi. Vẫn là đi khác địa phương đi. Lục Minh nhìn thấy vừa mới đổi mới chế thẻ hiệp hội. Sửng sốt không dám đi qua. Hắn đối hiệp hội khảo thí khu nơi này có rất sâu ám ảnh trong lòng. Thế là. Hắn lại tại giã ngoài vài chỗ tiến hành khảo thí. Kết quả hoàn mỹ mộ phần chiến sĩ một lần cũng không có thể qua sở dĩ. Mộ phần chiến sĩ cùng những vật kia còn không giống nhau lắm. Ân. Đây cũng là vì cái gì Giang Tinh triệu hoán đồ vật, vì cái gì nhất định muốn theo mặt đất đi ra chạy trực tiếp ngưng tụ ra không được sao, thần bí linh thể lại đến cùng là cái gì, hắn có quá đa nghi ngờ. Lại hoặc là cùng hiệu trưởng nói tới bí mật có quan hệ ăn. Hỏi một chút hiệu trưởng nhìn xem. Lục Minh trầm ngâm một lát cho hắn phát tin nhắn. Lão Giang, trường học đến cùng bí mật gì không người hồi phục. Lão Giang, ta mua ngũ tinh tài liệu giảng dạy thanh lý thoáng cái thôi không người hồi phục. Lão Giang, Tiểu Bạch ban đêm muốn cùng ta cùng nhau tắm rửa không người hồi phục. Lão Giang, Tiểu Bạch buổi sáng hôm nay nôn. Vẫn không có hồi phục. A khẩu. Lục Minh rất thất vọng. Cái này nội dung tin ngắn mắt thấy đều 404. Lão Giang còn không để ý tới. Xem ra còn đang bế quan bên trong. Lúc này hắn chỉ có thể chính mình nghiên cứu. Nói thật, lần này Giang Tinh xuất hiện để Lục Minh đánh thức Thanh Minh thì tựa hồ trở nên có chút không giống nhau lắm. Lần trước một cái cá chép gây Thanh Minh thì tứ tinh người tu luyện đầy đất chạy. Lần này Giang Tinh cùng thần bí linh thể, nếu không phải Miêu Ca giải quyết, sợ là ngũ tinh người tu luyện đầy đất chạy. A mà Chu Dương người như vậy tựa hồ cũng không phải số ít thế giới này. Cũng chưa từng có trong tưởng tượng an toàn. Còn như Miêu Ca. Lục Minh nhìn. Miêu Ca trợ giúp chính mình ngưng tụ thẻ linh ở vào trạng thái hư nhược. Ngay tại khôi phục bên trong. Giống như lúc này gặp được địch nhân làm sao bây giờ chờ chết. Không thể làm như vậy được. Lục Minh tự lẩm bẩm. Vân toa vô hiệu. Lục Minh trước mắt nếm thử thực lực mạnh nhất liền là ngũ tinh. Mà lại là cự ly ngắn di động. Nếu như là ngũ tinh phía trên, đoán chừng trực tiếp tựu lạnh. Còn nữa, vân toa là mang địch nhân đi. Đối mặt tràng cảnh giết, các loại nguy cơ địa hình hoặc là trận pháp cũng không có cái gì biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi chết sở dĩ. Muốn sống, hắn nhất định phải có được chân chính đào mệnh thẻ bài. Vậy liền lần nữa tiến giai đi. Lục Minh mắt sáng ngời. Tam tinh phổ thông vân toa thẻ cực hạn chạy trốn. Tam tinh đỉnh cấp vân toa thẻ đem người mang đi. Như vậy, giống như tứ tinh đâu bảy cái tam tinh vân toa thẻ. Cũng chính là cái gọi là tuyệt địch đào sinh dung hợp. Tiến giai đến tứ tinh về sau. Lại biến thành cái gì thẻ bài hắn rất chờ mong. Cát Lục Minh bắt đầu chế thẻ. Rất nhanh. Bảy cái thẻ bài chế tác hoàn thành. Sư Lục Minh triệu hồi nguyên thẻ. Nguyên thẻ cảnh giác nhìn xem Lục Minh, ngươi muốn làm gì ha ha. Lục Minh mỉm cười. Soạt một tấm tam tinh vân toa thẻ, phong trang hai tấm tam tinh vân toa thẻ, phong trang. Rất nhanh. Bảy cái toàn bộ phong trang. Đầy nguyên thẻ hoảng sợ nói. Hắn vừa rồi cảm thụ thoáng cái này kêu cái gì vân toa thẻ. Tại nguyên thẻ thế giới bên trong. Vân toa thân ảnh thế nhưng là ngưng hiện ra. Dài như thế. Nó làm sao chịu được, nó đã trải qua rồi tự mình tu luyện. Lục Minh thế mà còn khi dễ nó hỗn chứng, ngươi nếu là dám dùng tấm thứ 8. Tin hay không? Tin hay không nó nguyên địa tự bảo. Lục Minh xem xét nó một chút. Nào có cái gì tấm thứ 8 hắn tự dung hợp cái thẻ bài. Ngươi làm sao nhiều như vậy trò vui, ông thẻ bài thuế biến. Tứ tinh vân toa thẻ sinh ra hắn nhìn một chút. Chính diện vẫn như cũ là tràn ngập cảm nhận máy móc hỏa phong. Nhưng là thẻ bài mặt sau văn lộ. Lại là hoàn toàn xem không hiểu hoa văn phức tạp. Cho dù có ánh trăng thẻ bài hạng chót. Vậy mà chỉ nhìn hiểu 10% độ khó hệ số cực cao quả nhiên. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Hắn duy nhất nắm giữ tứ tinh thẻ bài chỉ có kiếm lạc cùng ánh trăng thẻ kiếm lạc. Tạm thời không nói. Cái kia chính là phổ thông tứ tinh thẻ. Mặt trăng lặn làm cấp cao nhất tứ tinh thẻ một trong. Hắn cũng là hao tốn thời gian rất lâu mới chậm rãi học được kết quả đây, thế mà cùng cái này thẻ bài. Văn lộ trùng điệp không đến 10% tứ tinh. Tứ tinh giai đoạn kéo dài văn lộ đến cùng bao nhiêu đáng sợ. Nhìn tới. Muốn hoàn toàn nắm giữ tứ tinh sở hữu văn lộ. Gần như không có khả năng. Liền hắn đều như vậy. Những người bình thường kia đâu ở đâu ra thời gian cùng tinh lực đi học tập bất quá. Ngẫm lại tuổi của bọn hắn, ngấm lại mép tóc của bọn họ tuyến. Lục Minh bỗng nhiên cũng liền hiểu được. Cái nào ngành nghề cũng không dễ dàng a. Lục Minh thổn thức không thôi. Thế là hắn rất nghiêm túc tại đợi nghiên cứu thẻ bài bên trong. Tiêu chú tứ tinh vân toa thẻ nghiên cứu tiến độ 10% ăn. Đây cũng là trước mắt một cái duy nhất đợi nghiên cứu thẻ bài. Mộ phần thẻ cũng làm một chút đi. Lục Minh nghĩ nghĩ. Ngũ tinh hung thú ban thưởng cũng mau xuống đây. Đến lúc đó, vừa vặn đi chế tạp sư hiệp hội một chuyến, cùng tiền bối bọn họ tiến hành một lần xâm nhập giao lưu. Sớm chuẩn bị một chút nghi hoặc là rất có cần thiết. Dù sao, tứ tinh hẳn là các tiền bối đang tiến hành giai đoạn. Mỗi người đi phương hướng lại không giống. Nhiều cùng tiền bối bọn họ giao lưu, có trợ giúp tăng tốc tốc độ nghiên cứu có thể thực hiện mộ phần thẻ. Lục Minh dừng một chút. Mộ phần thẻ đối với hắn ý nghĩa không giống nhau lắm. Tấm thẻ này bài hiệu quả cũng rất thần kỳ. Có thể triệu hoán phủ cận bất luận cái gì ngưu loại hung thú tới. Coi thường đẳng cấp, coi thường địch ta, ngươi triệu hoán tới hung thú đem ngươi chết chết đều bình thường. Rất thần kỳ. Tại đặc thù nào đó dưới điều kiện, có thể phát huy ra kỳ hiệu. Nhưng là cuối cùng hạn chế quá nhiều. Hắn đến mới thôi. Cũng chỉ dám dùng qua một lần. Tại truyền thừa hòn đảo thời điểm trong hiện thực thanh minh thì căn bản không dám dùng sở dĩ. Muốn tiếp tục sử dụng cái hệ này, chỉ có thể tiếp tục dung hợp cát cát. Lục Minh thận trọng chế tác. Rất nhanh, 7 cái mộ phần thẻ chế tác hoàn tất. Lục Minh đưa chúng nó lần nữa phong trang đến nguyên thẻ bên trong. Nguyên thẻ tràn ngập cảnh giác nhìn xem Lục Minh. Sợ hắn lại lấy ra cái gì tấm thứ 8 thẻ bài xinh xinh hướng bên trong nhét. Lục Minh. Ông mặt thẻ thuế biến. Tứ tinh mộ phần thẻ sinh ra tới. Lục Minh tràn ngập chờ mong. Chỉ là làm nhìn về phía mặt thẻ thời điểm hắn có chút mộng. Thật, mộ phần. Thường thấy, theo lúc đầu phế tích biến thành mộ phần, hắn đều quen thuộc. Nhưng là lần này xuất hiện hình tượng, tựa hồ cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Mặt thẻ bên trong là một mảnh hoang vu thổ địa. Sau đó, không có sau đó. Mộ phần đâu? Lục Minh có chút mộng. Thật, dĩ vãng, dù sao sẽ nói cho ngươi biết, nơi này có cái mộ phần. Mặc kệ sách thiên thẻ cũng tốt, mộ phần thẻ cũng tốt, cuối cùng đều là dùng mộ phần cờ xí làm mục tiêu tập hợp. Nhưng là lần này thẻ bài, tựa hồ liền mộ phần cũng không có. Mặt thẻ bên trên chỉ có vô tận hoang vu, đây coi là cái gì mộ phần đâu? Bị ai đào đi sau đó? Ngẫm lại mộ phần thẻ cái hệ này truyền thừa, cùng bản thân nó tứ tinh đỉnh cấp tính đặc thù, cùng dung hợp thẻ làm cực hạn thẻ, vốn là siêu việt phổ thông thẻ cấp 1. Nói cách khác, từ một loại ý nghĩa nào đó, tấm thẻ này có thể so sánh phổ thông ngũ tinh thẻ uy năng. Hơn nữa còn là đặc thù thẻ bài. Ân, Lục Minh quả quyết đưa nó thu lại. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Mộ phần hệ liệt. Không, chuẩn xác hơn mà nói, là đầu châu hệ liệt. Theo bắt đầu đến, tự mẹ nó thuộc về lật bàn thẻ bài. Đại thể có thể hiểu thành ta đánh không lại ngươi, đại gia tự cùng một chỗ gặp nạn đi. Thế là sách thiên thẻ phạm vi lớn xung kích. Mộ phần thẻ triệu hoán loạn thất bát tao sinh linh. Tấm thẻ này, ân, ngươi xem một chút thẻ này bài. Thế giới một mảnh tường hòa, đại địa bình tĩnh như vậy, vì cái gì cái bàn bị sốc thôi cất giữ đi? Lục Minh thật sâu thở dài. Hắn lật qua thẻ bài mặt sau, không có gì bất ngờ xảy ra, văn lộ phức tạp một nhóm. Thế là Lục Minh rất nghiêm túc tiêu chú tứ tinh mộ phần thẻ nghiên cứu tiến độ 5%, đúng thế. Tấm thẻ này bài thảm hại hơn. Có thể xem hiểu, vẹn vẹn chỉ có 5% văn lộ nên nạp điện a. Lục Minh thật sâu thở dài. Giống như thật lâu không đọc sách. Những kiến thức này cùng đẳng cấp không quan hệ. Cần không ngừng học tập cùng thôi diễn mới có thể nắm giữ. Không phải ngươi coi như đến tứ tinh, cũng chỉ là đơn thuần tăng lên cảnh giới nên không sẽ. Vẫn như cũ sẽ không cũng may. Bây giờ nguyên thể hội tu luyện, Lục Minh cũng coi là có thời gian bù lại cơ sở. Ân, Mở sách tịch. Lục Minh rất nghiêm túc nhìn lên tứ tinh cơ sở điểm chính. Sư phụ uống nước tiểu bạc mang tới một chén nóng hôi hổi nước, để lên bàn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi cũng nhìn xem thư. Lục Minh khẽ gật đầu. Uống miếng nước, lại từ từ vượt qua một tờ. Thoải mái được rồi đâu. Tiểu bạch khôn khéo ở bên cạnh đọc sách. Thỉnh thoảng, nàng hồi nghiêng cách đầu nhỏ. Vụng trộm nhìn một chút Lục Minh. Tựa hồ bị sư phụ bên cạnh nhăn xoái đến. Vừa thẹn đỏ mặt xoay qua chỗ khác. Mà nơi hẻo lánh bên trong. Hai cái nguyên thể lẫn nhau dựa sát vào nhau, không ngừng sáng lên, nở hoa. Siêu thần chế tạp sư 21 chương 196 cảm giác thân thể bị móc sạch. Thanh Minh thị. Cửa hàng. Lục Minh chính hưởng thụ lấy chính mình tháng ngày. Tự nhận được hiệp hội bên kia tin tức lúc trước khiêng trở về đầu kia ngũ tinh hung thú. Đã dỡ sạch Lục Minh có thể tự do lựa chọn ít lợi. Một, đại lượng hiệp hội điểm tích lũy. Hai, hung thú bản thân đại lượng nguyên vật liệu. Vật liệu. Lục Minh nghĩ đến thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn điểm tích lũy, bởi vì hắn muốn nguyên vật liệu không dùng. Thế là hắn liền được một khoản tiền lớn 10 vạn điểm tích lũy. Lục Minh chính mình cũng mộng. Hiệp hội điểm tích lũy chân quý bực nào. Ngày bình thường tất cả mọi người là mấy chục điểm góp nhặt. Lần này vậy mà trực tiếp phê 10 vạn có phải hay không tính sai. Lục Minh cho Trương Dương gọi điện thoại hỏi. Trong ấm tưởng, Trương Dương thế nhưng là rất móc mà nói. Không sai. Trương Dương mỉm cười. Ngũ tinh hung thú vật liệu. Đối Thanh Minh thì hoặc là đối toàn bộ phân hội tới nói. Đều là tương đối chân quý đồ vật. Đương nhiên chủ yếu nhất là ngươi giải quyết hung thú triều to lớn công lao. Sở dĩ đi qua hiệp hội thương định. Đem chúng ta phân hội năm nay còn lại hạn mức toàn bộ phê cho ngươi Lục Minh. Toàn bộ hạn mức thủ bút thật lớn kia hiệp hội những người khác làm sao bây giờ Lục Minh hỏi. Chúng ta tự nhiên sẽ hỏi mặt muốn. Trương Dương vui mừng, ngươi cho chúng ta mang đến như thế lớn công lao, chúng ta tự nhiên muốn tranh thủ lớn nhất lợi ích. À nha! Lục Minh hiểu rõ. Những này điểm tích lũy, nghĩ kỹ xử lý như thế nào sao? Trương Dương hỏi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Trước đó hắn cũng không nghĩ tới điểm tích lũy thế mà lại làm như thế. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn muốn làm sự tình. Cũng có thể càng hoàn mỹ hơn một chút. Ta muốn theo hiệp hội các tiền bối học tập. Lục Minh rất thành khẩn nói. Soạt Trương Dương sắc mặt đại biến. Học tập. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cách nào đó ban đêm. Đêm hôm ấy đứa nhỏ này cũng là như thế như đói như khát. Học tập. Hắn mấy chục năm tích lũy. Trong đêm đó bị móc sạch. Ta thu hồi điểm tích lũy còn kịp sao? Trương Dương tự lẩm bẩm. Lục Minh mặt nhất thời tối sầm lại. Có ý tứ gì cứ như vậy không nhìn chúng hắn lần trước là các ngươi những này tiền bối thân thể hư có được hay không? Trương Dương lặng lẽ. Kỳ thật đi. Ban đêm hiệp hội đều đóng cửa. Cũng không ai ở. Lục Minh hỏi thăm thời điểm. Cũng đều là ban ngày. Sau đó theo ban ngày. Dò hỏi ngày thứ hai ban ngày đúng suốt đêm tu tiên có hay không những vấn đề kia. Tự liền bọn hắn nhìn thấy đều vô cùng đau đầu. Thế nhưng là lại nhất định phải giảng giải tinh tường một vấn đề. Một cách thôi diễn. Ngươi dù sao cũng phải giải quyết lại ngủ tiếp không phải sao? Lục Minh đưa ra vấn đề. Bọn hắn đầu óc liền bắt đầu chuyển. Như thế nào giải quyết? Coi như Lục Minh để bọn hắn trở về, bọn hắn cũng không thể trở về bằng không. Ban đêm đi ngủ trong đầu đều là công thức sau đó. Khi bọn hắn vừa giải quyết thời điểm, lại hồi tiện thể. Xuất hiện kế tiếp liên quan văn lộ. Ném ra ngoài vấn đề. Như thế lặp lại. Cái loại cảm giác này, tựa như là ta chơi một lần nữa đi ngủ, sau đó các loại lấy lại tinh thần đã buổi sáng. Sở dĩ bất chi bất giác liền bộ dạng như vậy đêm hôm đó. Mười mấy cái chế tạp sư cùng Lục Minh xâm nhập giao lưu không ngủ không nghỉ. Hồ nháo hắn ngấm lại đều lá gan đau dạng này. Trương Dương trầm ngâm một lát, ta cho ngươi đề cử một chút lợi hại hơn tiền bối thế nào? Ai? Lục Minh ngạc nhiên. Thanh Minh thì còn có so chế tạp sư hiệp hội lợi hại hơn lão sư Trùng Dương phân hội một chút tiền bối tư lịch càng sâu. Trương Dương rất thành khẩn đề cử. Lục Minh. Mấy cái ý tứ thế mà đem chính mình đề cử cho đối địch hiệp hội không nên xem thường nhân ra. Trương Dương dặn dò. Mặc dù ngươi thắng Lý Hảo Nhiên. Nhưng là Trùng Dương hội dĩ vãng có thể ngăn chặn chúng ta một đầu. Tự nhiên là bởi vì cường đại nội tình phủ cận mấy tòa thành thị. Trùng Dương thì hẳn là thực lực cùng nội tình tối cường một tòa thành thị. Nhất là chế tạp sư hiệp hội phương diện. Cách này không quan hệ địch ta. Hiệp hội bên này chế tạp sư, ngươi đại đa số kỳ thật đều đã học qua. Coi như tiếp tục. Ngươi lại có thể học tập bao nhiêu tựa như là một tấm thẻ bài. Thanh Minh bên này. Ngươi đã học được hơn phân nửa. Ngươi tính toán lần nữa tới một lần. Cũng bất quá là đem kia gần nửa học được. Mà Trùng Dương bên đó đây đối với ngươi mà nói là không biết. Bọn hắn tại tứ tinh thẻ bài nghiên cứu phương hướng. Cùng chúng ta cũng không giống nhau lắm. Giống như học tập. Ngươi hội rất có ít lời. Trương Dương trầm giọng nói. Hiệp hội điểm tích lũy thông dụng. Lục Minh ngạc nhiên. Vậy dĩ nhiên. Trương Dương khẽ gật đầu. Hiệp hội mỗi một điểm tích lũy, hạn mức, đều là từ phía trên xin xuống tới. Sở hữu hiệp hội thông dụng Thanh Minh có thể dùng. Trùng Dương tự nhiên cũng có thể. Nha, Lục Minh nghĩ nghĩ có thể ta còn là muốn đem kia gần nửa học được. Trương Dương một mặt mộng bức. Hợp lấy vừa rồi nhiều như vậy nói phí lời ngươi đứa nhỏ này. Trương Dương giờ khóc giờ cười, cứ như vậy không tin ta hắn mới vừa nói thật sự là lời trong lòng. Mặc dù lần này Thanh Minh phân hội thắng, nhưng là chủ yếu vẫn là dựa vào Lục Minh. Trên bản chất, bọn hắn cùng Trùng Dương phân hội vẫn là có nhất định chênh lệch. Giống như Lục Minh muốn học tập, tự nhiên bên kia càng tốt hơn. Tại bọn hắn bên này, hoàn toàn lãng phí điểm tích lũy a, ta tin tưởng ngài. Lục Minh thành khẩn nói. Vậy ngươi còn ở nơi này lãng phí điểm tích lũy. Trương Dương im lặng. Thế nhưng là lần này điểm tích lũy rất nhiều a. Lục Minh ngó ngó điểm tích lũy số lượng. Ta hoàn toàn có thể học xong Thanh Minh thị bên này, lại đi Trùng Dương thị bên kia, đem không hội toàn bộ học được a. Trương Dương bỗng nhiên trầm mặt. Nha nga, quên cách này. Bọn hắn lần này cho Lục Minh phát điểm tích lũy nhiều lắm, ta hiểu được. Trương Dương cười cười, xem ra là ta hiểu lầm, vậy ngươi liền tự mình an bài đi. Được, Lục Minh hiểu rõ. Thế là, giữa trưa ăn cơm xong về sau, hắn quyết định đi học tập. Hắn đăng lục chế tạp sư hiệp hội hệ thống, lựa chọn mua sắm một vị chế tạp sư tiền bối dạy học phục vụ. Canh ngày tốt. Ngày lựa chọn chế tạp sư ở vào nghỉ ngơi bên trong. Ngày có thể lựa chọn hẹn trước. Hoặc là thay đổi cách khác chế tạp sư. Đi ra ngoài chơi. Lục Minh gãi gãi đầu. Tốt à. Cách này chế tạp sư nghỉ ngơi tự đổi một cách đi. Thế là. Hắn lần nữa thay đổi. Canh ngày tốt. Ngày lựa chọn chế tạp sư ở vào nghỉ ngơi bên trong. Ngày có thể lựa chọn hẹn trước. Hoặc là thay đổi cách khác chế tạp sư. Lục Minh có chút mộng. Lại không tại thế là. Hắn lần nữa thay đổi. Canh ngày tốt. Ngày lựa chọn chế tạp sư ở vào nghỉ ngơi bên trong. Ngày có thể lựa chọn hẹn trước. Hoặc là thay đổi cách khác chế tạp sư. Lục Minh trầm mặt. Hắn bỗng nhiên có một loại thật không tốt sự cảm. Thế là. Liên tục điểm mấy cái chế tạp sư, một loạt đinh đinh đinh bắn lên tới. Lục Minh. Hắn dừng một chút. Trực tiếp lựa chọn Trương Dương làm chế tạp sư hiệp hội hội trưởng. Trương Dương giá cả. Tự nhiên viễn siêu thường nhân. Lục Minh không chút khách khí lựa chọn hắn. Sau đó kết quả. Ha ha. Cái này không biết xấu hổ. Lục Minh rất bất đắc dĩ. Vừa rồi trong điện thoại rõ ràng nói rất hay tốt. Được rồi. Vẫn là đi trước Trùng Dương thì đi. Lục Minh nghĩ nghĩ. Trước tiên ở hệ thống bên trên hoán đổi đến Trùng Dương thì bên kia. Sau đó mua một loạt phục vụ. Lúc này mới ngồi xe đi tới Trùng Dương phân hội. Lục Minh Trùng Dương phân sẽ như lâm đại địch. Bọn hắn đối với danh tự này ấn tượng quá sâu sắc. Trong truyền thuyết, chính là cái này tên ghê tởm. Tại hội giao lưu đánh bại bọn hắn hiệp hội, cũng phá hủy Lý Hạo Nhiên học thuật giao lưu. Bởi vậy, bọn hắn Trùng Dương phân hội cũng phát sinh biến đổi lớn ta báo chế tạp sư chương trình học. Lục Minh lạnh nhạt nói. Hắn lần này là đến học tập, tự nhiên bảo trì điệu thấp. Mời đi theo ta. Tiền đài tiểu cô nương chủ động đứng dậy. Được rồi. Lục Minh mỉm cười. Âm thầm, không biết bao nhiêu hai mắt ánh sáng nhìn chằm chằm Lục Minh. Liền là hắn đánh bại Lý Hạo Nhiên nhìn xem chỉ có nhị tinh A muốn hay không giáo huấn hắn một trận. Cho Lý Hạo Nhiên báo thù còn có. Rõ ràng đánh thắng chúng ta. Thế mà còn tới nơi này đúng vậy A. Bởi vì cách này chúng ta hiệp hội hội trưởng đều thay người. Một số người rất là biệt khuất. Người ngó ngó. Trước đó tranh tài thua còn chưa tính. Nhân ra đều đánh đến tận cửa. Phàm là có chút cốt khí. Cũng muốn chủ động khiêu chiến mới đúng chứ quá phận nếu như ta là các ngươi. Tốt nhất ngậm miệng. Một cái chế tạp sư tiểu cô nương thản nhiên nói. Có ý tứ gì những người khác không cao hứng. Các ngươi không chú ý học viện bôi sao Lục Minh mang theo ngã ba đường học viện giết tới toi 100. Chế tạp sư tiểu cô nương nói. Ách chế tạp sư bọn họ mờ mịt. Bọn hắn ngày thường liền là chế thẻ. Chế thẻ. Thỉnh thoảng một chút lớn tin tức biết rõ. Loại này cùng bọn hắn không có chút nào liên quan tin tức. Bọn hắn căn bản không chú ý qua Lục Minh. Lục Minh thế mà ngưu như vậy phê vậy cũng không thể phách lối như vậy một người cười lạnh. Đây cũng không phải là Thanh Minh thị. Tại địa bàn của chúng ta. Quá phách lối thế nhưng là sẽ bị đánh. Ta có thể nhận biết một chút cách khác hiệp hội tiền bối. Ha ha. Chế tạp sư tiểu cô nương chỉ là cười cười. Từ tốn nói. Trong trận đấu. Lục Minh một người đánh xuyên qua tứ tinh người tu luyện đội ngũ. Trước đó vài ngày. Thanh Minh thì xuất hiện ngũ tinh linh thể. Bị Lục Minh một cái tay mưu sát. Về sau lại xuất hiện lục tinh linh thể. Lại bị Lục Minh nhẹ nhóm mưu sát. Tê đám người nghe tê cả ra đầu. Tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh. Những này bọn hắn bình thường gặp đều không gặp được vậy thật trong trận đấu còn chưa tính. Thế nhưng là hai ngày trước linh thể ẩn hiện sự kiện. Bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ là. Bọn hắn chỉ biết là hai cái cường đại linh thể ẩn hiện. Lại chưa từng nghĩ tới đúng là Lục Minh làm đáng sợ Lục Minh. Thế mà đã đứng ở loại độ cao này không phải hắn làm sao dám lẻ loi một mình tới đây chế tạp sư tiểu cô nương cười cười. Bởi vì không sợ hãi đám người trầm mặc. Làm sao ngươi biết những này một vị chế tạp sư ngạc nhiên. Bởi vì ta là Minh Nguyệt Quân chế tạp sư tiểu cô nương ngạo kiều nói. Đám người một mặt mộng bức. Cái gì? Cái gì là Minh Nguyệt hử chế tạp sư tiểu cô nương bĩu môi. Các ngươi những này tử trạch thật cái gì cũng đều không hiểu. Minh Nguyệt cũng không biết sao chúng ta danh khí có thể lớn đâu nói xong. Tiểu cô nương đi. Đám người mờ mịt liếc nhau tại trên mạng vừa tìm, lập tức càng mộng. Minh Nguyệt Quân là hơn một cách nghĩa từ. Mời tại hạ liệt mục nghĩa bên trên lựa chọn xem chung bảy cách mục nghĩa bọn hắn đều không cần hướng xuống vượt qua. Liền thấy trong đó một cách từ đầu. Minh Nguyệt Quân Lục Minh hội fan hâm mộ. Tên Lục Minh. Bột. Hội fan hâm mộ bọn hắn cẩn thận một chút khai xem xét. Lập tức chấn động. Lít nha lít nhít tường tận tư liệu. Miêu tả Lục Minh theo ban đầu đến huy hoàng chiến tích. Cùng hội fan hâm mộ tạo thành. Thậm chí còn có cơm chế luận đàn. Bọn hắn run rẩy điểm đi vào. Soạt đồng phục Lục Minh xuất khí đồ. Mỗi cái tiêu đề phía trước đều có tiền tố. Nhan trị phấn. Thực lực phấn. Tính cách phấn. Thiên phú phấn. Điên rồi đi chế tạp sư bọn họ kinh ngạc. Cái này cái gì gặp vượt thế giới Lục Minh không phải liền là một cái chế tạp sư a Lục Minh không phải liền là tham gia một cái tranh tài sao thế mà tự phát hỏa bọn hắn biết rõ một chút người tu luyện. Từ nhỏ đã làm người khác chú ý. Trở thành vô số người tấm gương. Thuộc về minh tinh người tu luyện cái này đặc thù vị trí chỉ là. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Lục Minh thế mà cũng xếp tiến vào cái nghề này. Không đều là siêu cấp thiên tài a những tên kia. Cái tuổi này không đều tứ tinh sao? Lục Minh mới nhị tinh tốt phạt hắn đến cùng làm sao xông đến cái vòng này, chẳng lẽ thật dựa vào mặt liền có thể sống mà? Giờ khắc này, kia đi xa chế tạp sư tiểu cô nương thì là hưng phấn đăng lục luận đàn, đem Lục Minh đến Trùng Dương phân hội sự tình phát ra ngoài, quan hệ song song buộc lại nhân viên quản lý. Viện viện tỷ, chúng ta hiệp hội có đen một chút tử nha, cần thủy quân xuất mã không? Không cần, chúng ta Minh Nguyệt quân phải gìn giữ điều thấp, tận lực không cho lão đại gây chuyện, lúc nào lão đại có phiền toái chúng ta lại ra tay tốt. Mà giờ khắc này, Tiền Đài đã mang theo Lục Minh đến hội trưởng văn phòng. Ta báo danh giống như không phải hội trưởng. Lục Minh thật sâu thở dài. Dĩ nhiên không phải. Trùng Dương phân hội hội trưởng cười cười, là ta để nàng mang ngươi vào đây. Báo thù. Lục Minh thở dài. Dĩ nhiên không phải. Trùng Dương phân hội hội trưởng cười nói. Tên kia đã đi xuống. Ta là tân nhiệm Trùng Dương phân hội hội trưởng. Đương nhiên, cái này còn muốn cảm tạ ngươi. Lục Minh đại hãn. Tóm lại, có vấn đề gì có thể tới trực tiếp hỏi ta. Trùng Dương phân hội trước kia quá mức hồ nháo, lần này đã ta đến chấp trưởng, liền sẽ không xuất hiện những chuyện kia. Trùng Dương phân hội hội trưởng nghiêm mặt nói. Có gì cần lão sư tùy tiện hỏi. Hỏi ta cũng được, hỏi các lão sư cũng được, nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Thật Lục Minh mừng rỡ. Không hổ là hội trưởng, nhìn xem nhân gia khí này độ, ta trước tiên có thể theo ngài nơi này hỏi sao? Lục Minh chờ mong. Có thể. Trùng Dương phân hội hội trưởng mỉm cười. Đứa nhỏ này vẫn là rất không tệ. Khiêm tốn, lại hiếu học, không có cửa thứ góc nhìn. Rất tốt. Sau mấy tiếng, trợ lý điện thoại bỗng nhiên vang lên. Để lão Trương tới. Trùng Dương phân hội hội trưởng thanh âm có chút suy yếu cùng dãy rua. Vâng. Trợ lý vội vàng gọi phó hội trưởng đi qua. Lại qua mấy giờ, để tứ tinh chế tạp sư đều tới. Lão Trương thanh âm cũng rất hư. Trợ lý một mặt mộng bức. Các ngươi ở bên trong đến cùng đang làm gì? Lúc này, không ít chế tạp sư như cũ chú ý Lục Minh động thái. Dù sao Lục Minh tại Trùng Dương danh khí cũng không nhỏ. Hắn tới đây, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhưng mà, khiến người kinh dị chính là, Lục Minh đi lên về sau ngay tại cũng không có xuống tới. Buổi chiều, không có xuống tới. Ban đêm, không có xuống tới. Đêm dài, không có xuống tới. Ngày kế tiếp, không có xuống tới. Ngày thứ ba, chờ bọn hắn lần nữa làm việc thời điểm mới nhìn đến Lục Minh hài lòng rời đi. Tình huống như thế nào không biết. Được rồi, lên trước ban đi, nhanh đến muộn. Thế là chế tạp sư bọn họ bước vào hiệp hội. Cửa ra vào vốn nên mở rộng hiệp hội đại môn, giờ phút này vậy mà đóng. Phía trên dán một trang giấy bởi vì không thể kháng cự nhân tố. Trùng Dương phân hội nghỉ ngơi 3 ngày. Chế tạp sư bọn họ một mặt mờ mịt. Nghỉ ngơi 3 ngày, đáng chết Lục Minh gia hỏa này tới đến cùng đã làm những gì? Đại gia lòng người bàng hoàng. Chẳng lẽ nói Lục Minh cho chế tạp sư bọn họ hạ dược? Mà giờ khắc này, Trùng Dương phân hội trong hiệp hội, tứ tinh chế tạp sư bọn họ giờ phút này từng cái sắc mặt tái nhợt, một bộ thân thể bị móc sạch bộ dáng. Hai ngày liên tục, hai ngày bọn hắn đều đang điên cuồng nghiên cứu văn lộ Lục Minh cung cấp những cái kia hoa văn phức tạp chi xảo diệu. Để bọn hắn muốn ngừng mà không được. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, những này không cách nào góp thành chân chính văn lộ, dù sao Lục Minh chỉ là chọn từng đoạn văn lộ đến hỏi, nhưng coi như thế, những văn lộ kia cũng đủ làm cho bọn hắn si mê. Cùng điên cuồng cuối cùng, sở hữu chế tạp sư dùng não quá độ, gần như hư thoát, gan cũng đau dữ rồi. Nghỉ ngơi mấy ngày đi. Một cái chế tạp sư sắc mặt tái nhợt, ta 3 ngày không muốn động não. Ta cũng thế. Những người khác nhau nhau phụ họa. Vẫn chưa tới thời điểm. Trùng Dương phân hội hội trưởng khẽ cắn môi, có một số việc vẫn phải làm. Ngươi muốn làm gì? Phó hội trưởng cảnh giác. Làm việc. Trùng Dương phân hội hội trưởng giãy giụa đứng lên. Trương Dương cái lão vương bát đản, mỗi ngày làm ta yêu thiêu thân. Ta khẳng định Lục Minh liền là bị hắn làm tới. Bất quá, không sao. Lần này ta để hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hừ, thật sự cho rằng ta là đời trước hội trưởng dễ khi dễ như vậy vừa vặn. Ta cũng nghĩ cùng Trương Dương hảo hảo tới một lần giao phong. Trùng Dương phân hội hội trưởng ánh mắt ngưng trọng. Chẳng lẽ ngươi muốn? Phó hội trưởng tâm thần run lên. Như vậy không tốt đâu, một vị khác phó hội trưởng ngữ khí ngưng trọng. Hắn luôn cảm thấy dạng này không đúng lúc, cũng không tốt lắm. Bọn hắn Trùng Dương phân hội chưa hề làm qua loại chuyện này, làm sao Trương Dương làm? Ta tự làm không phải? Trùng Dương phân hội hội trưởng cười lạnh. Nghe nói Thanh Minh thị công trạng dâng lên rất lợi hại. Các ngươi không hâm mộ tốt à? Phó hội trưởng bọn họ thỏa hiệp. Thế là Trùng Dương phân hội hội trưởng hít sâu một hơi, mở ra luận đàn, vung tay lên, ban bố một lần luận văn. Quen thuộc ngữ khí, quen thuộc họa phong, chấn kinh Thanh Minh phân hội tiêu chuẩn quá thấp, Lục Minh không thể làm gì. Phía dưới lại đến Trùng Dương phân hội học tập kỹ thuật siêu thần chế tạp sư. 21 chương 197 ngươi giấu riêng ta, đem sinh viên quy tắc bối hội Thanh Minh thì chế tạp sư hiệp hội. Trương Dương chính vui mừng Lục Minh bị hắn lắc lư thời điểm ra đi, bỗng nhiên thu được trợ lý khẩn cấp điện thoại. Một chút đã nói xong hôm nay nhập hội chế tạp sư đi Trùng Dương phân hội. Ai, Trương Dương thật bất ngờ. Trùng Dương có thể sao? Từ khi Trùng Dương phân hội bị đánh bại về sau, đã thật lâu không dám mạo hiểm ngâm, làm sao có thể đoạt bọn hắn người? Thế là Trương Dương theo bản năng đăng lục chế tạp sư luận đàn. Sau đó ngay tại trên mạng thấy được cái này quen thuộc tiêu đề, thấy được kia quen thuộc họa phong, Trương Dương nhất thời tựu mộng. Cái này cái dường gì? Sau đó hắn nhìn xem ký tên. Trùng Dương ngọa tào. Các ngươi mặt đâu? Mở hội, mở hội! Trương Dương cuống lên, đem tất cả mọi người kêu đến mở hội. Quá không muốn mặt, nghe nói Trùng Dương phân hội mới đổi hội trưởng, không nghĩ tới lại không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Trương Dương phẫn nộ nói. Những người còn lại xem xét hắn một chút, không nói chuyện. Cái này phong cách vẽ không phải cùng ngươi giống nhau như đúc sao? Muốn nói không biết xấu hổ, ngươi sở trường a? Khụ khụ. Trương Dương tằng hắn một cái. Tóm lại, không thể tiếp tục như thế để cái này không biết xấu hổ kiểu nói này. Chúng ta người đều chạy bọn hắn bên kia đi. Đám người lúc này mới nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác, rất nghiêm trọng. Một cái tiêu chuẩn quá thấp, một cái không thể làm gì. Lại thêm hai bên quan hệ thật không tốt. Sở dĩ Lục Minh đã tại Trùng Dương phân hội học tập, khẳng định là bởi vì càng mạnh thôi, còn có thể có cái gì? Ngươi nói Lục Minh học xong bên này, tài học bên kia, chế thẻ kỹ thuật thứ này không xung đột quá phức tạp đi. Manh mới bọn họ căn bản xem không hiểu vậy thật sở dĩ. Làm sao bây giờ? Chế tạp sư bọn họ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thật không nghĩ tới Trùng Dương phân hội nhân ác như vậy, tình nguyện liều mạng thân thể chết vội to lớn uy hiếp, cũng muốn cùng bọn hắn phân hội đến một trận chiến. Bọn hắn vô cùng cần thiết một lần thắng lợi. Một vị phó hội trưởng thở dài. Đám người rất tán thành. Trùng Dương phân hội tương đối thảm liệt. Từ khi Lý Hảo Nhiên sự kiện về sau, cóng một đống nồi. Xác thực cần một sự kiện đến trọng trấn cờ trống. Nhưng là ngươi không thể sấm lên bọn hắn Thanh Minh thì đi lên a. Nếu không ngài cũng phát biểu một thiên văn chương. Một vị chế tạp sư cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trương Dương nói. Hắn cảm thấy đi, luận không biết xấu hổ trình độ, vẫn là Trương Dương hội trưởng lợi hại hơn một chút. Ra tay trước ưu thế rất trọng yếu a. Trương Dương thở dài, chỉ có thể gọi là Lục Minh trở về. A, đại gia mặt đều tái xanh. Không có việc gì. Sợ cái gì? Bọn hắn không phải khổ tu hai ngày sao? Chúng ta tự ba ngày. Trương Dương khẽ cắn môi. Chế tạp sư bọn họ, thân thể này thật không nhất định chịu nổi a. Bọn hắn đều trung lão niên, thông cái gì tiêu chịu cái gì đêm liên tục ba ngày tu tiên? Thật có thể xảy ra chuyện. Chế tạp sư thật không tu luyện thân thể à? Không có chuyện gì. Trương Dương vỗ vỗ bọn hắn bả vai. Hôm nay nghỉ ngơi, chúng ta trước hào hào ngủ một giấc, sau đó lại bắt đầu còn có dược tề hiệp hội bên kia. Ta chuẩn bị một chút tiểu dược hoàn, chế tạp sư bọn họ. Thế là ngay kế tiếp, Lục Minh vừa mới trở về tựu bị chế tạp sư hiệp hội kêu lên. Hắn ngạc nhiên phát hiện Trương Dương hội trưởng giác ngộ bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, thế mà chủ động yêu cầu hiệp hội lão sư cùng hắn cùng nhau nghiên cứu văn lộ. Lục Minh mừng rỡ không thôi, kiếm lời lớn cái gì học tập, trình độ căn bản không trọng yếu, hắn hoàn toàn có thể cầm một chút cần thôi diễn hoặc là nghiên cứu văn lộ ra cái này khái niệm gì, tương đương với toàn bộ hiệp hội đang trợ giúp chính mình thôi diễn văn lộ. Vì thế, thẻ bài nghiên cứu tiến độ tốc độ bảo tăng đương nhiên. Lục Minh cũng không ngốc, hắn cho ra văn lộ đều là đứt quãng, dễ dàng văn lộ gần như đều tự mình giải quyết. Muốn dựa vào hắn cho văn lộ làm ra thẻ bài không tồn tại dòng giã 3 ngày. Lục Minh tinh thần sung mãn, tam tinh đỉnh phong tố chất thân thể lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Để hắn vui mừng chính là hiệp hội chế tạp sư bọn họ vậy mà cũng càng già càng dẻo dai, không ngủ không nghỉ kiên trì 3 ngày, lúc này mới xem như kết thúc lần này học tập. Màn đêm buông xuống, một thiên tràn ngập tình cảm sắc thái văn chương ra lò. Trở về đi, hắn cặn bã lấy chi tinh hoa. Lục Minh cùng chế tạp sư bọn họ không ngủ không nghỉ 3 đêm giao lưu, được ít lời không nhỏ. Thực lực lớn làm trưởng tiến vào thanh minh hiệp hội sau khi xem xong, đều nhao nhao biểu thị hài lòng. Ngươi ngó ngó, hội trưởng cách này dùng từ liền là giảng cứu, không thể giống như ủy ban như thế làm ẩu, lại nhất định phải hấp dẫn ánh mắt, còn nhất định phải phù hợp sự thật. Sở dĩ cuối cùng ra lò danh tự tự biến thành cách này Trùng Dương phân hội bên kia, lúc ấy tự nổ. Có ý tứ gì, vì sao kêu đi hắn cặn bã? Ngươi mẹ nó nói đúng lắm, Trùng Dương phân hội bên này họp đều là lạc cây. Thế là cùng ngày bọn hắn tự mời Lục Minh đi qua, cũng thanh lý lộ phí. Hai ngày nữa lại là một thiên văn chương ra lò, thanh minh hiệp hội bên kia có thể cam tâm. Thế là bọn hắn lại mời Lục Minh đi qua, tiểu dược hoàn đi lên chịu lấy bên trên, lại là một lần xâm nhập giao lưu. Thẳng đến một vị nào đó lão chế tạp sư thật chịu không được, kém chút đột tử, hai bên mới không thể không ngừng cách này vĩnh viễn cạnh tranh, tạm thời tiến vào ngưng chiến giai đoạn. Mà Lục Minh đâu thoải mái lật ra hai cái hiệp hội tiền bối chế tạp sư bọn họ cùng một chỗ trợ giúp chính mình nghiên cứu thẻ bài, nguyên bản cần cực kỳ lâu, thậm chí trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng hoàn thành thẻ bài. Vậy mà tại loại trình độ này dưới, nghiên cứu tiến độ tiêu thăng đến 90%, đơn giản kinh khủng. Tứ tinh vân toa thẻ xét ra lò, hắn có thể nói cái gì? Ngưu phê hai cái phân hội trợ giúp chính mình nghiên cứu, quả nhiên lợi hại. Đương nhiên, loại tình huống này đoán chừng là khả năng không lớn thực hiện. Cách này mấy ngày hắn một mực tại trầm mê nghiên cứu bên trong, hắn vừa rồi lên mạng nhìn thoáng qua mới biết được phát sinh chuyện gì. Khó trách vừa rồi vị kia lão tiền bối thân ảnh lung la lung lay, hắn còn tưởng rằng là hưng phấn, nguyên lai là hư. Uống thuốc chịu lấy còn đi tốt a. Coi như Trùng Dương lại mời hắn đến, hắn cũng không dám tới. Gia hỏa này, nếu là thật có một vị lão tiền bối đột tử, trách nhiệm này có thể đảm nhận không tầm thường. Chược chược, Lục Minh dự định rời đi Trùng Dương thì, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo như có như không khí tức bỗng nhiên xuất hiện, nó như thế phiêu miêu. Nếu không phải Lục bây giờ minh ý niệm cường đại, căn bản không có khả năng phát hiện cỗ này ý thức loại cảm giác này. Bị để mắt tới Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắn lui tới Trùng Dương thì đều tốt nhiều lần, một mực không có vấn đề. Lần này làm sao lại bị người để mắt tới, lại hoặc là ai dám để mắt tới chính mình? Lục Minh tự hỏi, bây giờ thực lực coi như không tệ, coi như là bình thường tứ tinh người tu luyện cũng có thể cứng rắn triệt mạnh hơn. Coi như đánh không lại vẫn là có thể chạy, không chút khách khí nói. Toàn bộ thanh minh thị, Trùng Dương thị, không có mấy người là đối thủ mình như vậy. Ngoại nhân Lục Minh trong lòng bảo trì cảnh giác, một cái tay đã bắt lên thẻ bài. Soạt hắn cứ như vậy bình thản tại trên đường cách đi qua. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tại trải qua phía trước cửa ngõ đồng thời. Từng đạo sát ý giống như rắn độc tại lan tràn. Lúc nào cũng có thể tỏa ra. A, ở nơi đó trốn tránh a ha ha. Thú vị. Lục Minh thần sắc như thường. Đợi đến đi đến cái kia cửa ngõ thời điểm. Bỗng nhiên. Hàn quang bao phủ. Này khí tức. Tứ tinh Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Oanh vô tận sát ý phun trào. Kia tứ tinh thích khách giống như rắn độc. Theo âm thầm đánh tới. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Đang muốn xuất thủ. Bỗng nhiên. Lại có một cỗ minh mông lực lượng phun trào. Oanh kia xâm nhiên sát cơ bỗng nhiên chôn vùi biến mất vô tung vô ảnh. Trong mơ hồ. Hắn tựa hồ nghe đến kêu đau một tiếng. Soạt Lục Minh bình thản tại cửa ngõ bên trên đi qua. Ở trong mắt những người khác. Căn bản không nhìn thấy bất cứ gì thường nào. Căn bản không có người biết. Vừa rồi nơi này kém chút phát sinh một lần kinh khủng ám sát tập kích tựu liền Lục Minh chính mình cũng tràn ngập ngoài ý muốn. Thế mà. Có người ngăn cản ngạc nhiên. Nếu không phải hắn ý niệm siêu cường chỉ sợ cái gì đều không phát hiện được thật là. A, rất thú vị không phải sao Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hắn đi đến cái nào đó giao lộ rẽ ngoặt. Thừa dịp không người quan sát chính mình. Lúc này mới lặng yên không tiếng động trở lại vừa rồi trong hẻm nhỏ. Nơi đó. Lại thật xuất hiện hai cái thân ảnh. Có ý tứ nhất chính là. Trong đó một cái. Lại là người quen biết cũ Lý Hạo Nhiên hắn tại sao lại ở chỗ này Lục Minh hiếu kỳ. Cản ta làm cái gì thiếu niên mặc áo đen kia ngã trên mặt đất. Lau lau khóe miệng tiên huyết. Ngươi điên rồi sao Lý Hạo Nhiên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Lục Minh ngươi cũng dám giết. Không muốn sống nữa hắn hại ngươi. Thiếu niên mặc áo đen bĩu môi. Cái rắm Lý Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh. Là ta khiêu khích hắn. Cùng hắn có quan hệ gì đây là học thuật giao lưu bên trên sự tình. Giết người nào. Thiếu niên mặc áo đen ngạc nhiên nhìn xem Lý Hạo Nhiên. Cái này giác ngộ. Làm sao bỗng nhiên cứ như vậy cao ngươi giấu riêng ta đem sinh viên quy tắc bối hội thiếu niên mặc áo đen sợ hãi thán phục. Cút Lý Hạo Nhiên sắc mặt khó coi. Không muốn cho ta nói chêm chọc cười còn giết người ngươi nói cho ta. Ngươi đời này giết qua người sao ngươi bỏ xuống đi tay có thể đi. Thiếu niên mặc áo đen rất chân thành nghĩ nghĩ, luôn có lần đầu tiên. Lý Hạo Nhiên mặt không biểu tình. Đều là cẩu thí cái này tiểu vương bát đàn cho đến trước mắt duy nhất tờ danh sách liền là đánh Trương Dương một trận. Còn hít hà hơn nửa tháng. Lúc nào có lá gan đi giết người lại nói. Lục Minh là ngươi có thể giết nghĩ tới đây. Lý Hạo Nhiên sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn tiến đến thiếu niên mặc áo đen trước mặt. Thấp giọng gào thét. Ngươi vừa rồi sắp chết ngươi có biết hay không ngươi không rõ ràng hắn thực lực gì à ngươi đang tìm cái chết ngươi biết không Lý Hạo Nhiên chán nổi gân xanh. Ta biết. Thiếu niên mặc áo đen dứt khoát nằm trên mặt đất cho nên mới muốn đi tìm hắn. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên ngơ ngẩn ngươi có ý tứ gì không quan trọng. Dù sao ta cái mạng này cũng là ngươi cứu. Thiếu niên mặc áo đen uể oải nằm trên mặt đất. Ta nghĩ qua. Ngươi bộ dáng này đều nhanh phế đi. Vĩnh viễn lưu tại Trùng Dương thì. Vĩnh viễn trở thành một đầu hàm ngư. Phụ tử các ngươi từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau ta biết. Các ngươi tình cảm sâu ta cũng biết. Thế nhưng là ngươi không thể để cho hắn như thế hố ngươi. Đều nhanh hố chết. Ta rất rõ ràng. Hắn chính là của ngươi chấp niệm. Trừ phi hắn ngày nào qua đời. Ngươi mới có thể chân chính quật khởi. Không phải nói lại nhiều đều là nói nhảm thiếu niên mặc áo đen bình thản nói. Lý Hạo Nhiên trầm mặt. Phụ thân sự tình, rất nhiều người nói qua. Quá nhiều người nói. Hắn ngược lại không quan trọng. Cuối cùng. Là cha nó tay phân tay nước tiểu đem hắn uy. Ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Bọn hắn những người ngoài này lại thế nào hiểu được cha con bọn họ tình cảm cách nào dễ dàng như vậy vứt bỏ ngươi từ nơi nào nhìn thấy những này loạn thất bát tao. Lý Hạo Nhiên nhìn thiếu niên mặc áo đen một chút. Thiếu niên mặc áo đen theo bản năng hồi đáp. Sau đó lấy lại tinh thần. Từ nơi nào nhìn không trọng yếu. Nhưng là ta suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật vẫn là rất đúng. Sở dĩ ta ban đầu ý nghĩ là. Ta đi giết cha ngươi. Thiếu niên mặc áo đen ngữ khí lạnh lẽo. Hắn khẳng định. Giết cái này hố con tử cha Lý Hạo Nhiên tất nhiên có thể quật khởi. Từ đây cá vượt long môn. Trở thành truyền kỳ ngươi dám. Lý Hạo Nhiên con mắt trừng lớn. Ta không dám. Thiếu niên mặc áo đen bĩu môi. Sở dĩ ta quyết định thay cái phương thức. Giết Lục Minh. Lục Minh ở một bên một mặt ngọa tào. Chờ chút. Ngươi cái gì não động bên trên một giây còn giết cha ngươi. Một giây sau tựu biến thành giết hắn làm mẹ nó lão tử trêu chọc ngươi. Ngươi cái này cái gì chuyển hướng hài tử. Chẳng lẽ đầu óc cũng không quá dễ dùng. Lý Hạo Nhiên trầm mặt. Ta tính một cái, hai ta quan hệ cũng tạm được. Thiếu niên mặc áo đen tổng kết thoáng cái. Ta nếu là chết rồi. Đoán chừng ngươi còn có thể thương tâm thoáng cái. Nói không chừng cũng liền thoát khỏi cha ngươi khống chế quật khởi đâu. Lại nói. Lục Minh ta tính qua thực lực mạnh, dáng dấp đẹp trai tiềm lực không thể đo lường. Trọng yếu nhất chính là. Hắn còn có người tỉ tỉ. Sở dĩ. Ngươi muốn tìm hắn để gây sự. Không dễ dàng. Ngươi cũng có gia nhân ở. Sở dĩ cũng không dám tùy tiện giết hắn. Ngươi sẽ cố gắng. Vượt qua Lục Minh, vượt qua Lục Nhăn, vượt qua tất cả mọi người. Đó mới là nhân sinh của ngươi. Đó mới là ngươi nên có. Mà không phải giống như vậy, trốn ở Trùng Dương thì, làm một đầu phế cẩu. Thiếu niên mặc áo đen nhổ nước miếng còn mang theo huyết. Lý Hạo Nhiên hốc mắt đỏ bừng. Đi đến đen áo thiếu niên bên người bỗng nhiên liền là một cước đạp tới. Gầm nhẹ. Ngu xuẩn ngươi mẹ nó liền là ngu xuẩn ngươi chết lão tử làm sao bây giờ ngoại trừ cha ta. Ta cũng chỉ có ngươi. Ngu xuẩn ngu xuẩn. Hắc, thiếu niên mặc áo đen nhìn trời. Đau nhe răng trợn mắt. Ngươi cũng là ngu xuẩn ta hội một mực đi ám sát Lục Minh. Thẳng đến ngươi chừng nào thì tỉnh táo lại. Lúc nào nguyện ý đi ra cha ngươi dưới hung không làm không có chứng hàng. Ta tựu dừng tay. Lý Hạo Nhiên mặt không biểu tình. Hảo hảo, làm sao theo con hàng này trong miệng nói ra cứ như vậy quái đâu kỳ thật. Hắn dừng một chút. Ngươi không cần khuyên ta. Thiếu niên mặc áo đen giãy giụa lấy đứng lên, dù là toàn thân vết thương kiên định rời đi, ta muốn đi tìm Lục Minh. À, không phải. Lý Hạo Nhiên thở dài. Kỳ thật. Trước đó vài ngày kinh lịch nhiều như vậy. Ta đã tỉnh táo lại. Cũng tìm được thuộc về mình đường. A thiếu niên mặc áo đen một mặt mộng bức. Hắn sẽ rời đi thân ảnh giống như thi thể cứng đờ. Ta đã thanh tỉnh. Lý Hạo Nhiên có chút xấu hổ. Ta biết ta quá mức quan tâm cha ta ý nghĩ. Sở dĩ ta từ chối đi sở hữu hoạt động. Về sau không hợp lý sự tình. Ta cũng sẽ không tham dự. Ta hồi hảo hảo tu luyện. Trở nên càng ngày càng mạnh. Cuối cùng cũng có một ngày. Trở thành thiên tài chân chính. Thiếu niên mặc áo đen há to miệng. Một mặt ngày đủ biểu lộ. Vậy ngươi không nói cho ta làm mẹ nó a hắn kém chút chết có hay không. Ta làm sao biết ngươi hồi bỗng nhiên muốn giết Lục Minh. Lý Hạo Nhiên càng im lặng. Ngươi hôm qua không phải còn gọi lấy hồi Sở Lam tỉ tỉ xinh đẹp lại ôn nhu. Nhất định phải đi cùng với nàng hoàn thành một lần yêu vỗ tay à. Hắn rất im lặng. Thật. Con hàng này hôm qua la hét đi gặp chỗ quay đầu liền đến giết Lục Minh. Ngươi dám tin cái này não đồng ai có thể theo kịp nếu không phải hắn cảm giác không đúng lắm. Nhìn chằm chằm vào con hàng này. Chỉ sợ thật xảy ra chuyện. Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt tái xanh, rất lâu mới nói ra ta đây không phải nghĩ đến Sử Nam chết rất đáng tiếc. Lý Hạo Nhiên trầm mặt. Tốt có đạo lý, hắn không gây nói đối mặt. Hồi lâu. Hắn nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, hỏi, sở dĩ các ngươi đến cùng vỗ tay không có không có. Thiếu niên mặc áo đen ủy khuất, nàng coi ta là thành tiểu hài tử đánh ra. Ai Lý Hạo Nhiên ngạc nhiên, tuổi còn nhỏ vẫn là niên kỷ, đương nhiên là niên kỷ thiếu niên, mặc áo đen con mắt trừng lớn. Xem thường người có phải hay không lão tử, thế nhưng là tứ tinh người tu luyện lão tử là giờ phút này chủ tu tố chất thân thể. Không phải là các ngươi những này chế tạp sư quỷ mục lão tử có thể từ nơi này đều có thể đem thiên thượng phi cơ nước tiểu xuống tới, tin hay không tốt a? Lý Hạo Nhiên tin. Ngươi thật thanh tỉnh, thiếu niên mặc áo đen sắc mặt khó coi nhìn xem hắn. Thật. Lý Hạo Nhiên khẳng định. Ngươi nếu là lại làm cha ngươi liếm cẩu, lão tử thật là mặc kệ ngươi. Thiếu niên mặc áo đen tràn ngập hoài nghi. Lý Hạo Nhiên thở dài. Ngươi dùng từ liền không thể văn nhã một chút sao? Ngươi làm sao bỗng nhiên thanh tỉnh? Thiếu niên mặc áo đen rất là hoài nghi. Người nha, dù sao cũng phải kinh lịch một ít chuyện mới có thể thối biến. Hắn cảm thấy sẽ không lừa hắn. Trong phim ảnh cũng là a, những cái này siêu anh hùng đều phải chết cái thân nhân gì gì đó. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên nói mình thanh tỉnh có vừa mới tin a thật. Lý Hạo Nhiên dừng một chút. Ta trước kia là thật không biết làm gì, mới có thể một mực nghe ta cha. Bởi vì thật làm cái gì đều cảm giác không có hứng thú. Vô luận chế thẻ vẫn là cái gì, nhưng là ta tìm tới chính mình đường. Lý Hạo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Thật thiếu niên mặc áo đen trước mắt sáng rực. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Hạo Nhiên hung hãn nói. Mặc dù nó rất khó, mặc dù đây là một đầu rất chật vật đường, nhưng là ta cũng là lần thứ nhất sinh ra hứng thú. A thiếu niên mặc áo đen tiến tới, cho ta xem một chút. U V G W W M. Lý Hạo Nhiên ánh mắt tràn ngập thành kính. Soạt hắn đánh khai quang màn, cho thiếu niên mặc áo đen quan sát chính mình ngay tại học tập mới đồ vật kiếm thẻ sư giai đoạn thứ 3 công lược thẻ linh sinh ra hoa. Thiếu niên mặc áo đen sợ hãi thán phục. Lục Minh một mặt ngọa tào. Chờ chút, cái này cái dược gì, cái này kịch bản phát triển có chút không đúng lắm a. Gặp dược Lý Hạo Nhiên làm sao cũng thành kiếm thẻ sư, hơn nữa nhìn bộ dáng đã nghiên cứu đến giai đoạn thứ 3 thẻ linh sinh ra. Cái này mẹ nó, ai thiếu niên mặc áo đen nhạy cảm chú ý tới có khí hơi thở ba động. Hắn trung quy là tứ tinh thích khách, mặc dù bị thương vừa rồi không có chú ý còn chưa tính. Cố khí tức kia xuất hiện ba động, hắn tự nhiên đã nhận ra. Khù khù. Lục Minh tằng hắn một cái, chỉ có thể đi tới. Xoạt. Thiếu niên mặc áo đen thân thể cứng đờ. Lý Hạo Nhiên thân thể cứng đờ. Lục Minh cũng không biết nên nói cái gì. Ba người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào mở miệng. Trong không khí tràn đầy xấu hổ mà không thất lễ mạo khí tức. Siêu thần chế tạp sư 21 chương 198 sư phụ, xin đừng trách đại sư tỷ trùng dương thị. Nơi nào đó, Lục Minh ba người đối mặt, rất là xấu hổ. Hồi lâu, Lục Minh thở dài, quyết định theo kỹ thuật góc độ tới tay. Dạng này có thể tránh cho xấu hổ, lại có thể mau chóng bình phục vừa rồi chính mình bỗng nhiên xuất hiện mang tới hiệu quả. Ngươi học kiếm thẻ sư, Lục Minh nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. Vâng. Lý Hạo Nhiên cười khổ nói. Hiện nay gặp được Lục Minh, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Dù sao, hắn tin tưởng kiếm thẻ sư xuất từ Lục Minh, công lược cũng đều là Lục Minh tại viết. Con đường này không dễ đi. Lục Minh trầm giọng nói. Kiếm thẻ sư là một đầu không biết con đường. Về sau là cái gì, cuối cùng là cái gì, căn bản không ai biết rõ, có lẽ siêu cường, lại có lẽ là một đầu tử lộ ta biết. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, sở dĩ ta mới có hứng thú. Đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất đối cái nào đó đồ vật sinh ra hứng thú. Có lẽ khó khăn, nhưng đây mới là hắn thích nguyên nhân rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Có thể có được như thế chí khí, xem ra là thật đã thức tỉnh. Cũng được, muốn tu luyện tự tu luyện đi. Chính như Lý Hạo Nhiên nói tới, hắn thật vất vả tìm tới đầu này cảm thấy hứng thú con đường. Muốn đi xuống, Chẳng lẽ lúc này nói cho hắn biết hì hì không có ý tứ đều là giả, ta bệnh ra ố ngươi tin hay không sẽ bị đánh chết lại nói. Ai nói không có đường liền không thể đi, đã từng có một vị gọi Lỗ Tấn lão tiền bối nói qua. Trên đời vốn không có đường. Đi nhiều người cũng đã thành đường. Đầu này thật là Lỗ Tấn nói. Như vậy, tự đi một chút xem đi. Cố lên. Hắn cổ vũ thoáng cái, chuẩn bị rời đi. Cái kia, thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên mở miệng. Ngươi có phải hay không cảm thấy? Hỏi như vậy một vài vấn đề, liền có thể hợp lý tránh đi vừa rồi rình coi sự tình. Lục Minh, cái này hùng hài tử, chúng ta đang giảng chuyện rất trọng yếu. Lục Minh thở dài. Đúng thế, Lý Hạo Nhiên xác nhận. Thế nhưng là nhìn trộm không phải thói quen tốt. Thiếu niên mặc áo đen rất chân thành, con mắt chừng lớn. Ngươi chừng nào thì tới, nghe được bao nhiêu, từ nơi nào bắt đầu nghe? Lục Minh dừng một chút, bỗng nhiên cười. Vừa rồi ám sát ta sự tình còn không có tính toán đâu. Ác thiếu niên mặc áo đen khuôn mặt nhỏ lập tức khẽ biến, hơi cong một chút eo, ngọt ngào nói: tiền bối ngài đi thong thả, ngươi không phải muốn ám sát ta à? Lục Minh buồn cười: ác cái này ngu xuẩn đã thức tỉnh, ta cũng không cần ám sát, ta còn là Sử Nam đâu, không muốn chết. Thiếu niên mặc áo đen yếu ớt nói. Lý Hạo Nhiên không thèm để ý con hàng này. Ta có một số việc muốn hỏi. Lý Hạo Nhiên rất chân thành nhìn về phía Lục Minh. Hắn biết rõ, khi hắn quyết định đi đường này thời điểm, tự đại biểu cho cùng Lục Minh dịch ra thời đại Lục Minh khai sáng kiếm thẻ sư Lục Minh đi tại phía trước nhất, mà hắn muốn đem cái nghề nghiệp này phát dương quang đại. Lục Minh một người tinh lực dù sao cũng có hạn, trên thế giới này mỗi một cái chức nghiệp đều là vô số tổ tiên không ngừng hoàn thiện, cuối cùng ngươi mới tạo thành chức nghiệp. Không có một cách nào chức nghiệp hội đơn giản kiếm thẻ sư. Hắn tin tưởng hắn có thể làm được. Đương nhiên, lúc trước hắn muốn hạ xuống Lục Minh đã nắm giữ học được, tỉ như kiếm thẻ sư giai đoạn thứ 2, giai đoạn thứ 3 công lược, mọi việc như thế đồ vật. Thẻ linh thật lại có sao? Lý Hạo Nhiên thần sắc trang nghiêm. Hắn vừa mới đến giai đoạn này, tận mắt thấy thẻ linh đàn sinh phương thức, rất là vượt bí, còn không có lính ngộ thấu triệt. Như thế nhắc tới, thật có hiệu quả. Lục Minh trầm ngâm một lát, lúc này mới nói ra một đạo lời lẽ chí lý, tâm thành thì linh. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên tràn ngập thành kính. Linh thể. Lý Hạo Nhiên dừng một chút, thật có thể nhét vào nguyên thẻ bên trong. Ông hắn triệu hồi ra nguyên thẻ. Cái kia vốn nên ngưng thực nguyên thẻ, tràn đầy dạn nước vết tích, đây là lần trước Lục Minh xô ra tới u, vinh, quy, quy, mơ. Lục Minh liếc nhìn phi thường khẳng định. Bình thường người nguyên thẻ hắn không biết, Lý Hạo Nhiên cách này nguyên thẻ, người ngó ngó, phân thành dạng này đều rèn luyện tốt, khẳng định không có vấn đề. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là cùng hắn thiểm điện khe hở lại gì khúc đồng công chi diệu. Khe hở. Lục Minh nghĩ nghĩ lúc ấy miêu ca nhét linh thể quá trình. Nhất định muốn nhanh. Chính xác. Ổn. Thời gian giống như quá dài. Có thể sẽ đem khe hở banh ra. Nguyên thẻ khe hở banh ra hậu quả gì? Ba chít chít. Tựu nát. Tóm lại, tựu một câu. Lục Minh rất nghiêm túc tổng kết nói. Chỉ cần tốc độ ngươi đầy đủ nhanh, nhất định có thể tại nguyên thẻ kịp phản ứng trước đó đem linh thể nhét vào. Thì ra là thế. Lý Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ. Thiếu niên mặc áo đen. Má ơi! Nhà hắn ngu xuẩn sẽ không bị lắc lư què đi. Ta nhất định sẽ cùng giai vô địch. Lý Hạo Nhiên tràn ngập ý chí chiến đấu. Chưa từng có một cái chức nghiệp dám nói tứ tinh dưới đây vô địch kiếm thẻ sư tựu dám cỡ nào bá khí. Lục Minh nói nhảm a, không phải nhập môn yêu cầu đỉnh cấp thiên phú cùng thân thể rèn luyện cùng hải lượng tài nguyên. Giai đoạn thứ nhất, nắm giữ điệp tầng cùng kiếm khí văn lộ. Giai đoạn thứ hai, rèn luyện nguyên thẻ. Giai đoạn thứ ba, thẻ linh sinh ra. Cái này có cái nào là nhất tinh nhị tinh tam tinh có thể làm được? Nếu quả thật thông qua đủ loại khảo nghiệm thành kiếm thẻ sư, còn bị tam tinh người tu luyện khi dễ lời nói, cũng có thể chết đi a uy. Nghề nghiệp gì đều không cứu lại được đến rồi nàng có thể nói cái gì cố lên. Lục Minh mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Lý Hạo Nhiên thì là đang suy tư thẻ linh sự tình. Bản thân hắn liền là chế tạp sư. Lần này cũng là theo tứ tinh bắt đầu trực tiếp tu luyện. Sở dĩ tiến triển nhanh chóng chế tạp sư chuyển kiếm thẻ sư. Hiển nhiên tỷ trọng tu muốn đơn giản nhiều. Dù sao, cơ sở vẫn còn ở đó. Chỉ là, cái này giai đoạn thứ ba. Muốn bắt một cách linh thể nhét vào thế nhưng là, linh thể lại dễ dàng như vậy bắt thanh minh thì một cách tứ tinh linh thể xuất hiện. Tự gây nên oanh động to lớn. Tự cách này đều không có bắt lấy. Có thể thấy được linh thể bản thân trình độ hiếm hoi. Lại nói, coi như bắt lấy, lại thế nào nhét vào nguyên thể tính chất, linh thể tính chất. Muốn cân nhắc đồ vật nhiều lắm khó càng thêm khó bất quá. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có hứng thú không phải sao ăn. Thử trước một chút loại thứ hai phương thức. Thế là, Lý Hạo Nhiên rất nghiêm túc đối với mình nguyên thể nói. Nguyên thể, ngươi đã lớn lên. Phải học được tự mình tu luyện. Thiếu niên mặc áo đen nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem Lý Hạo Nhiên. Xong. Nhà hắn ngu xuẩn thật bị dao động què. Mà giờ khắc này, Lục Minh rời đi Trùng Dương thì biểu lộ còn có chút quái gì. Thật, một cái xiêm tô gây còn chưa tính, Lý Hạo Nhiên đồng chí đây là náo loại nào a hồi lâu. Lục Minh lắc đầu. Được rồi, coi như cho lạc đường hài tử làm ngọn đèn chỉ đường, dù sao Lý Hạo Nhiên đều thảm như vậy. Bất quá, nói trở lại, ngoại trừ Lý Hạo Nhiên, còn có những người khác sao? Lục Minh đăng lục hậu trường. Nhìn một chút đọc nhân số. Đã mười mấy cái. Nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra. Trong này đều là một ít hội trưởng. Phó hội trưởng chi lưu. Dù sao kiếm thẻ sư là phụ thuộc chế tạp sư hiệp hội tồn tại. Chân chính học tập kiếm thẻ sư. Không nhìn thấy a. Lục Minh nghĩ. Tại giai đoạn thứ ba về sau. Lần nữa ban bố một đầu quy tắc. Kiếm thẻ sư hội viên chứng nhận hoàn thành giai đoạn thứ 3 liền có thể thực sự trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội hội viên. Còn như phúc lợi, ân, đợi có người rồi nói sau. Lục Minh đại thể đem kiếm thẻ sư kết cấu dàn không làm tốt. Đương nhiên, hội viên chỉ có hắn cùng Tiểu Bạch hai người. Thanh Minh thị cửa hàng. Tiểu Bạch ngay tại rất nghiêm túc chế thẻ. Nàng mỗi ngày thường ngày liền là chế tác côn thẻ. Nhìn xem thư. Tăng lên tri thức tiêu chuẩn. Còn như tu luyện sự tỉnh. Giao cho nguyên thẻ liền tốt rồi cát lại là một tấm thẻ bài chế tác hoàn thành. Tiểu Bạch rất vui vẻ đem thẻ bài phóng. Lúc này, cửa ra vào có người xuất hiện. Ngày tốt. Tiểu Bạch đứng dậy, lập tức nhíu mày, là ngươi. Nàng nhận ra gia hỏa này. Diêm Tô Vê. Lần trước tranh tài thấy qua nói. Người tốt. Nghiêm Tô Kỳ ánh mắt tại cửa hàng quét tới quét lui. Tựa hồ có chút thất vọng. Lục Minh tiền bối không có đây không tại. Tiểu Bạch lắc đầu. Ngươi có chuyện gì sao hắn lúc nào trở về? Nghiêm Tô Kỳ rất thất vọng. Hắn lần này tới thế nhưng là chuyên môn tìm đến Lục Minh tiền bối. Không biết đâu. Tiểu Bạch nghĩ. Nói rất chân thành. Ngươi có vấn đề gì? Có thể hỏi ta. Ta cũng có thể ghi chép lại. Giúp ngươi chuyển đạt cho sư phụ đâu. Lục Minh không tại. Tiểu Bạch cũng có thể. Nghiêm Tô Kỳ lại nghĩ tới đến. Lần trước tranh tài thời điểm. Tiểu cô nương này xuất thủ tràng diện. Kiếm khí tung hoành. Như vậy chấn động cái kia. Ta có thể nhìn xem ngươi nguyên thẻ sao? Nghiêm Tô Kỳ có chút xấu hổ. Hắn rất hoài nghi. Nguyên thẻ. Thật lại có thẻ linh sao? Ngươi chờ một chút. Tiểu Bạch nghĩ quay đầu hướng trong cửa hàng hô, nguyên thẻ có người tìm ngươi. Sư một đạo lưu quang hiện lên. Lói lên một cách lấy quang huy thẻ bài xuất hiện. Nghiêm Tô Kỳ một mặt mộng bức. Thật có thẻ linh a? Ông nguyên thẻ hiện lên quang huy. Vần quanh tại Nghiêm Tô Kỳ bên người tựa hồ tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi làm sao làm được? Nghiêm Tô Kỳ chấn động. Liền là dạy hắn a. Tiểu Bạch đương nhiên nói. ta một lần dạy nó đâu. Nói cho nó biết nguyên thẻ ngươi đã lớn lên. Phải học được tự mình tu luyện. Nó về sau liền biết. Soạt nguyên thẻ thế mà rất nghiêm túc gật gật đầu. Nghiêm Tô Kỳ tâm thần run lên. Có chút khó tin nhìn trước mắt thẻ bài. Cảm thụ kia như có như không ý thức. Triệt để lâm vào mê mang. Buổi chiều. Lục Minh trở về Thanh Minh Thị. Chỉ là. Để hắn ngoài ý muốn chính là cửa hàng lại còn có những người khác tại kia là. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Trong cửa hàng. Tiểu Bạch ngồi nghiêm chỉnh. Tiểu thân bản chỉnh tề ngồi trên ghế. Trước người nàng. Một cách đồng dạng không lớn thân ảnh. Một mực cung kính bưng trà. Lục Minh một mặt mộng bức. Cái dù gì không tệ. Tiểu Bạch nói khẽ. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là sư đệ ta nữa nha. Vâng đại sư tỷ. Thanh âm non nớt tràn ngập kiên định. Lục Minh cẩn thận nghe một chút cái này thanh âm quen thuộc. Đi qua xem xét. U. Đây không phải Diêm Tô Vê đồng học a a. Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Minh lập tức hưng phấn lên. Sư phụ, ngươi trở về gây sư phụ. Nghiêm Tô Kỳ cung kính nói. Lục Minh. Mẹ nó. Cái này nhiều một cách đồ để tình huống như thế nào. Lục Minh một mặt mộng bức. Hắn muốn học kỹ thuật đâu. Tiểu Bạch cũng rất vô tội. Ta nói không truyền ra ngoài. Hắn tự bái sư. Sư phụ, xin đừng trách đại sư tỷ. Tiểu Nghiêm đồng học nghiêm mặt nói. Như là đã trở thành kiếm thẻ sư. Ngày sớm đã là sư phụ ta. Ta lần này đến. Cũng là bởi vì một chút trên việc tu luyện sự tình. Trên việc tu luyện sự tình Lục Minh biểu lộ quái gì. Đúng thế. Tiểu Nghiêm đồng học nói đến đây có chút xấu hổ. Ta. Trước đó hoài nghi nguyên thẻ tu luyện là giả. Ta tu luyện thật lâu không có hiệu quả. Cũng thì thầm rất nhiều ngày. Cũng không có hiệu quả. Không có cam lòng. Sở dĩ lúc này mới đến đây học tập. Thật xin lỗi, sư phụ, ta không nên hoài nghi các ngươi. Nghiêm Tô Kỳ ánh mắt tràn ngập thành kính. Ta thấy được đại sư tỷ nguyên thẻ. Phát hiện nguyên thẻ bên trong ý thức tự nhiên mà thành. Là tự nhiên mà vậy sinh ra phi thường tinh khiết nguyên lai. Nguyên thẻ thật có thể tu luyện của ta. Nguyên thẻ sẽ không tu luyện tất nhiên là ta thiên phú không được. Nghiêm Tô Kỳ rất là hổ thẹn. Lục Minh. Hắn có thể nói cái gì đứa nhỏ này đem có thể nói điểm nói đều nói xong vậy thật cho nên nói. Thiên tài loại sinh vật này. Thiên phú kinh người. Ngộ tính siêu quần. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Tự nhiên cũng chính là sức tưởng tượng phong phú. Não bổ năng lực mơ áp. Mà Diêm Tô gây đồng học càng là trong cái này nhân tài kiệt xuất. Cố lên. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Vâng. Nghiêm Tô Kỳ khuôn mặt nhỏ kích động. Công lược bên trên có thể không quá kỹ càng. Hắn lần này tới. Cố ý hướng đại sư tỷ hỏi thăm cảnh tượng lúc đó. Ý cảnh. Cùng năng lực. Lần này cũng không có vấn đề ta sẽ thành công. Tiểu Nghiêm đồng học ý chí chiến đấu sục sôi rời đi. Lục Minh. Sư phụ Tiểu Bạch phất phất tay, ngươi qua đây. Cái này cái gì Lục Minh tiến tới. Tiểu Nghiêm giao học phí đâu hắn thiên phú tốt giống như không tốt lắm. Rõ ràng rất đơn giản sự tình, muốn làm lâu như vậy. Sư phụ còn được cho hắn viết giai đoạn thứ 3 công lược. Rất vất vả mà nói. Sở dĩ ta liền để hắn nhiều giao một điểm học phí. Tiểu Bạch rất vui vẻ nói. Lục Minh há to miệng, sưởng sốt không biết nói cái gì. Ngọa tảo. Giống như. Càng đùa càng lớn à cái này không tốt lắm đâu. Lục Minh thở dài, học phí thứ này. Soạt Tiểu Bạch mở ra tài khoản số dư còn lại. Một cái lấp lánh con số xuất hiện. Trọn vẹn 10 vạn khối tiền. Lục Minh tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái. Hai tử đều có tiền như vậy sao muốn ta lui về sao Tiểu Bạch lo lắng. Sư phụ giống như không thích nàng thu học phí đâu. Lui cái gì Lục Minh tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói, giao đều giao. Tiểu Bạch. Sư phụ tại hiệp hội ngây người mấy ngày, da mặt giống như càng ngày càng dày gây. Hiệp hội những người xấu kia bê sơ tác giả, đổi mới có thể muộn một chút cái kia. Tiểu phu mạng bị mất. Đợi đến cũng không có liền lên. Máy tính không có cách nào truyền lên, không biết sửa mạng đến lúc nào đi, mong mọi người chờ a. Điện thoại cũng chỉ có thể gõ mấy chữ. Não đau nhức a. Siêu thần chế tạp sư 21 chương 199 không thể trêu vào, không thể trêu vào thu tiền. Nên hảo hảo làm việc. Lục Minh cảm thấy chính mình điểm ấy làm việc vẫn phải có. Cùng ngày, Lục Minh tự mua đại lượng linh thể bách khoa toàn thư. Kiếm linh tồn tại ở tất yếu các loại linh thể tương quan thư tịch bắt đầu bù lại, dù sao đã nguyên thẻ có thẻ linh, liền nên dùng tới kiếm thai có được kiếm linh uy lực đại tăng. Như vậy nguyên thẻ có được thẻ linh đâu phải chăng uy lực tăng lên thật. Hắn rất hiếu kỳ. Thẻ linh đồ tốt như vậy. Chẳng lẽ vẹn vẹn dùng cho tự mình tu luyện, khẳng định còn có khác công năng. Ân. Lục Minh nghĩ nghĩ. Phương diện này Tiểu Bạch có thể so với mình có kinh nghiệm. Tiểu Bạch. Lục Minh nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi nguyên thẻ ngoại trừ tự mình tu luyện còn biết cái gì, ai ta ngẫm lại. Tiểu Bạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói ra. Nấu nước đi. Nấu cơm giống như không quá đi. Lần trước ta để nó thử qua. Nó không quá có thể khống chế tốt hỏa hầu. Lục Minh nhìn trời. Ngươi nguyên thẻ cách này đặt meo có thể nấu nước nấu. Cơm kinh ngạc chỉ là. Lục Minh thở dài, ta hỏi là tu hành phương diện. Không có đâu. Tiểu Bạch khôn khéo nói, nó tương đối đần mà nói, sẽ chỉ tu luyện. Tốt à. Lục Minh hiểu rõ. Nơi hẻo lánh bên trong. Hừ hừ, Tiểu Bạch nguyên thẻ đang nỗ lực từ trên xuống dưới. Nghe được bọn hắn nói chuyện. Có chút mờ mịt nhìn thoáng qua. Lại trở về tiếp tục tu luyện. Hắc. Lục Minh đem chính mình nguyên thẻ kêu đến. Ngươi sẽ làm cái gì nguyên thẻ? Loại chuyện này không phải chính ngươi học sao? Ngươi gặp qua cách nào kiếm tu? Sẽ đối với lấy chính mình kiếm linh hỏi. Ta như thế nào điều khiển ngươi bệnh tâm thần? À được rồi. Lục Minh lấy lại tinh thần. Đoán chừng con hàng này cũng không có khả năng trả lời. Con hàng này mặc dù đã là thẻ linh, nhưng là tương đối táo bạo. Ngươi đi tu luyện đi. Hắn đem nguyên thẻ đuổi đi. Nguyên thẻ, sở dĩ. Ngươi đem lão tử kêu đến làm gì? Nó giận dữ nhìn Lục Minh một chút. Lại ngồi xổm hồi nơi hẻo lánh bên trong. Cùng Tiểu Bạch nguyên thẻ cùng một chỗ tu luyện đi. Không có cách nào. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái chủ nhân này quá mức thiểu năng trí tuệ, không nghe lời, nói không chừng thật đem hắn ném đi làm sầu riêng chan canh. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Linh thể. Lục Minh lật ra quyển sách đầu tiên tịch. Trong sách giảng thuật trước mắt trên thế giới hiện hữu linh thể bách khoa toàn thư, loại hình, tính cách, chủng loại. Hắn nhìn thoáng qua. Hắn bắt kia hàng, giống như một cách đều không phải là thế mà còn là hắc hộ. Lục Minh nói thầm một câu. Tốt à. Đã không ai biết rõ, chỉ có thể chính mình nghiên cứu. À. Cũng không nhất định phải chính mình nghiên cứu. Vô luận là kiếm thai kiếm linh, nguyên thẻ thẻ linh lại hoặc là sling gì gì đó. Cuối cùng đều là linh thể, sử dụng phương thức hẳn là cũng cơ bản giống nhau. Ân, hỏi một chút tỷ tỷ. Lục Minh gọi điện thoại cho Lục Nhan tỷ, ngươi có kiếm linh sao? Không có. Lục Nhan khẽ lắc đầu. Ai, Lục Minh thật bất ngờ. Lục Nhan mạnh như vậy. Thế mà không có kiếm linh, cái này không khoa học a. Mặc dù trên lý luận, kiếm linh bình thường đều là cường đại kiếm thai mới có thể sản phẩm. Nhưng là cho tới nay Lục Nhan đều là thiên tài tuyệt luôn. Để Lục Minh cho là nàng khẳng định sớm có kiếm linh. Chờ chút, Lục Minh bỗng nhiên có chút đắc ý. Ha ha ha ha, Lục Nhan không có, hắn có bê. Sợ. Xin đừng nên quá độ giải thích câu nói này. Cảm ơn. Đây có phải hay không là nói, hắn rốt cuộc có một chút siêu việt Lục Nhan, mặc dù là tại Miêu Ca phụ trợ hạ mới có. Nhưng là cũng coi là cố mà làm trở thành một tên có được thẻ linh người tu luyện. Siêu việt Lục Nhan một chút như vậy như thế. Tiểu Lục Minh cũng nên an ủi a, mặc dù Lục Nhan khẳng định là hướng về chính mình. Cũng đối với mình rất tốt. Nhưng là thỉnh thoảng đuổi kịp tỉ tỉ. Hắn vẫn có một ít tiểu kích động. Ta nguyên thẻ giống như sinh ra thẻ linh. Lục Minh hời hợt nói. Ổn định không muốn phiêu. không nên đắc ý a. Lục Nhan phát ra từ nội tâm cao hứng dùng cho đệ đệ. Chúc mừng hắc hắc. Lục Minh mỉm cười. Tới đây lâu như vậy, hắn rốt cuộc đuổi kịp Lục Nhan một lần không dễ dàng, nguyên thể đã có linh thể, liền muốn bảo vệ tốt. Lục Nhan dặn dò. Mặc dù không biết vì cái gì nguyên thể muốn sinh ra linh thể, bất quá trung quy là chuyện tốt, không muốn giống như tỷ tỷ đồng dạng làm ra vấn đề. Ai? Lục Minh kinh ngạc, vấn đề gì? Kỳ thật trước kia ta cũng có kiếm linh. Lục Nhan nghĩ nghĩ có chút tiếc nuối nói, nhưng là về sau không còn. Lục Minh không hiểu ra sao. Từng có kiếm linh, kiếm linh còn có thể không còn tự bảo. Lục Nhan thản nhiên nói. Nàng trùng tu mấy lần, kiếm thai đều tự bảo, kiếm linh làm sao có thể còn giữ nàng kiếm thai? Liên tục mấy lần dựng dụng ra kiếm linh đều bị nàng tự bảo. Bất quá không quan hệ, nàng có thể cảm giác được kiếm thai một lần nữa ngưng tụ về sau vẫn là cái kia kiếm linh, không chết được. Chỉ cần nàng căn cơ vẫn còn, kiếm linh sẽ không phải chết đi. Liền là đau điểm, không sao. Chỉ là có thể là hai lần trước bảo quá độc ác, nó lần này chết sống không chịu ra. Lục Minh trầm mặc, vừa mới bành trướng tâm thái lại khôi phục tỉnh táo. Quả nhiên, liền biết mỗi lần phiêu thời điểm, khẳng định có thể như vậy. Mo người bình thường kiếm linh đều không gặp được, vậy thật hắn làm sao biết tỷ tỷ cái này cũng bắt đầu đùa kiếm linh tự bảo quá phần? Bất quá dạng này cũng tốt. Lục Minh lại bắt đầu vui vẻ. Đã tỷ tỷ có được kiếm linh, vậy khẳng định có thể cho hắn cung cấp một chút kinh nghiệm. Lục Minh cần chính là linh thể vận dụng cùng sử dụng phương thức kia. Lục Minh thành khẩn vấn đạo, tỷ kiếm linh sử dụng ngươi có cái gì tâm đắc trải nghiệm? Ta ngẫm lại. Lục Nhan trầm ngâm một lát, nói ra, tự bảo thời điểm, kiếm thai cùng kiếm linh càng phối. Căn cứ kinh nghiệm của nàng, tự bảo thời điểm, giống như kiếm linh cùng kiếm thai tần suất đồng bộ, uy lực lớn biên độ tăng lên, hiệu quả rất tốt. Lục Minh một mặt mộng bức. Là như vậy sao? Theo bản năng, hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong đang tu luyện nguyên thể. Hai cái nguyên thể đều luống cuống. Ngọa tào, cái này thật không thể họp a. Vụt vụt, bọn chúng điên cuồng bắt đầu sáng lên, tốc độ tu luyện thế mà bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Lục Minh, cái này hắn thật đúng là không thể học. Không phải là bởi vì không nỡ nguyên thể, mà là bởi vì hắn rất rõ ràng tốc độ tu luyện của mình. Thật vất vả gặp phải đại bộ đội, cái này nếu là lại tu luyện lại, đoán chừng tựu thật lạnh. Ngươi thật không cần di tích thổ đặc sản? Lục Nhan bỗng nhiên nói. Lần này trong di tích có mấy cái hồi hóa hình hồ ly sủng vật, ta nhìn các nàng tính cách cũng không tệ lắm. Tại ngươi cửa hàng bưng trà đưa nước. Không cần. Lục Minh quả quyết cự tuyệt, nói đùa cái gì, hắn là cái loại người này sao? Ai? Tỷ tỷ thật là tốt à. Lục Nhan có chút thất vọng. Xem ra để lấy hướng còn không có trở về à. Tiểu Nhan Nhan, ngươi vẫn là thật quan tâm. Thu Thư Nghi cười tủm tỉm nhìn xem bản thân đồ đệ, muốn hay không vi sư tự thân xuất mã. Lục Nhan xem xét sư phụ một chút, xem như không nghe thấy câu nói này. Quanh nơi xa một tiếng sấm nổ, khí tức kinh khủng ngưng hiện. Nó tới. Lục Nhan bình thản đứng dậy, một mình đánh tới. Mà giờ khắc này, cửa hàng, Lục Minh cúp điện thoại. Sư phụ uống nước đâu? Tiểu Bạch bưng nước nóng đưa tới. Được. Lục Minh rất là vui mừng. Sư phụ, hội hóa hình hồ ly sủng vật là cái gì? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Lục Minh thân thể cứng đờ, nghiêm mặt nói. Một loại hồ ly hung thú, thực lực không tầm thường, vô cùng nguy hiểm, có thể tại trong lúc vô hình giết người, là một loại hy hữu hung thú. Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ. Lục Minh nhìn một chút chén nước, xác định không có vấn đề, lúc này mới uống một ngụm. Còn tốt, không có độc. Linh thể, hắn cũng không dự định hỏi. Linh thể nhất thường trú chức nghiệp liền là kiếm tu. Tỷ tỷ càng là kiếm tu bên trong nhân tài kiệt xuất. Tự liền nàng đều không rõ ràng kiếm linh sự tình, hỏi lại xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì à. Tạm thời, liền xem như treo máy tu luyện công năng đi. Lúc này, hắn cần công việc quá nhiều. Đọc sách, nghiên cứu văn lộ cùng tu luyện. Lục Minh dành thời gian đi xem một chút nguyên thể tiến độ tu luyện, ăn. Không có lười biếng. Rất tốt. Tu luyện cách này một hạng trước nhảy qua. Lục Minh đem lực chú ý đặt ở văn lộ phía trên. Hiện nay, tứ tinh vân toa thẻ nghiên cứu tiến độ cũng tại 90% trở lên. Khoảng cách tấm thẻ này làm được cũng vẹn vẹn chỉ có 10%. Còn có liền là tứ tinh mộ phần thẻ tại hiệp hội đại lão nhiệt tâm phụ trợ dưới. Trước mắt nghiên cứu tiến độ 52%, tấm thẻ này văn lộ độ khó cao lạ kỳ. Cho dù Lục Minh ném ra rất lớn một phần văn lộ giao cho các đại lão nghiên cứu, tiến độ cũng chỉ là khó khăn lắm hơn phân nửa. Trước đem tứ tinh vân toa thẻ làm được, Lục Minh trầm giọng nói. Thế là sau đó hai ngày thời gian, Lục Minh đều đang nghiên cứu tứ tinh vân toa thẻ. Tấm thẻ này đại bộ phận văn lộ hai đại hiệp hội đều trợ giúp thôi diễn hoàn thành. Lưu lại gần như đều là Lục Minh cảm thấy không khó khăn lắm văn lộ cát cát. Hai ngày thời gian, Lục Minh đang không ngừng học tập, không ngừng thôi diễn. Rốt cuộc thành công, ông mặt thẻ thuế biến Lục Minh lần thứ nhất đem tấm thẻ này chế tác được. Tứ tinh cực hạn đào mệnh thẻ bài. Lục Minh có chút kích động. Hắn tin tưởng, làm tứ tinh cực hạn thẻ bài, tấm thẻ này bài hiệu quả khẳng định xa xa lớn hơn tam tinh vân toa thẻ. Nói không chừng có thể tại ngũ tinh hạ chạy trốn, dù sao tam tinh vân toa thẻ đều có thể mang đi ngũ tinh đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là đây thật là một tấm chạy trốn thẻ. Lục Minh thận trọng đem tấm thẻ này bài để vào máy móc bên trong kiểm chắc. Nghi hoạt toán pháp quét hình bên trong nghi hoạt quét hình hoàn thành. Năng lượng ba đồng đẳng cấp phán định tứ tinh đỉnh cấp. Năng lượng tiêu hao nhu cầu phạm vi 10.000 điểm năng lượng. Có thể ẩn chứa công năng mô hình chỉ hướng tính. Chỉ hướng Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Rốt cuộc có được có thể tự mình khống chế chức năng tam tinh vân toa vải ra khi thực tựu rất tuyệt. Nhưng là không thể tự kiềm chế khống chế. Tựu trở nên rất gân gà. Giống như tứ tinh có thể chính mình khống chế. Thử nhìn một chút. Lục Minh cảm xúc dâng trào. Ánh trăng thẻ có thể không cần khảo thí. Nhưng là chạy trốn thẻ là nhất định muốn khảo nghiệm tấm thẻ này. Sẽ là Lục Minh khảo nghiệm để nhất tấm tứ tinh thẻ bài thế là. Hắn cố ý đến giá ngoại chuẩn bị khảo thí. Ông năng lượng tiêu tán. Kinh khủng quang huy lưu chuyển. Ngay tại Lục Minh mong đợi thời điểm, năng lượng im bặt mà dừng. Phóng thích thất bại, Lục Minh không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào thẻ bài thi triển lại còn có thất bại thời điểm, hắn cố ý kiểm tra một hồi. Kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, bổ sung năng lượng trong thẻ năng lượng vậy mà đã tiêu hao sạch sẽ. Gặp duyệt chương này bổ sung năng lượng thẻ, thế nhưng là lão phạm nơi đó lấy được trọn vẹn 1.000.000 điểm năng lượng, cứ như vậy giống thẻ bài vấn đề không? Không có khả năng. Thẻ bài căn bản liền không có thi triển thành công, mà lại dưới tình huống bình thường, thẻ bài thi triển thất bại chỉ có một cách khả năng, năng lượng không đủ, kỳ quái. Lục Minh gãi gãi đầu. Chẳng lẽ vừa rồi tấm kia bổ sung năng lượng thẻ là giả? Thế là hắn một lần nữa lại lấy ra một cái bổ sung năng lượng thẻ, đồng dạng là phạm trạch nơi đó xuất phẩm, giống nhau là 1.000.000 điểm năng lượng. Lần này a lần nữa thi triển thẻ bài, soạt năng lượng tiêu hao sạch sẽ, thẻ bài vẫn như cũ thi triển thất bại. Lục Minh một mặt mộng bức, cái chuyện gì đùa ta đây? Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút, năng lượng kiểm chắc thử một chút nói lời. Dự đoán nói cách khác có khả năng không đúng tốt a. Nếu như thế, Lục Minh dứt khoát xuất ra một sấp tam tinh năng lượng thẻ. Rất nghiêm túc cảm thụ được thẻ bài tiêu hao. Lần lượt từng cách một kích hoạt trong tay bổ sung năng lượng thẻ, một tấm, hai tấm, ba tấm. Trọn vẹn 10 cách thời điểm. Thẻ bài lúc này mới kích hoạt, ông quang huy lấp lánh. Siêu thần chế tạp sư 21 chương 200, lần này thật không phải ta hố ngươi Thanh Minh thị. Vùng ngoại thành. Lục Minh lần này cố ý lựa chọn là một mảnh hoang vu khu vực. Bởi vì lần này thẻ bài có được chỉ hướng tính cùng khu vực tính hai cách này mô hình. sở dĩ Lục Minh tìm kiếm cũng là một mảnh có được nhị tinh hung thú khu vực. Xa xa hoang dã, có thể nhìn thấy một đám nhị tinh hung thú thành quần kết đội. Đương nhiên, những này vẻn vẹn chỉ là chuẩn bị. Dù sao, đây là Lục Minh lần thứ nhất thi triển tấm thẻ này. Hắn cũng không dám trực tiếp đối với mình sử dụng. Vạn nhất là cái gì kỳ quái thẻ bài, chính mình không phải trực tiếp lạnh sở dĩ. Hắn lần này thi triển mục tiêu liền là đám kia nhị tinh hung thú. Ông trướng mắt quang huy lấp lóe, soạt tứ tinh vân toa thẻ tỏa ra quang huy tiêu tán. Sau đó chợt giống như một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua, thế giới một mảnh yên lặng. Hồi lâu, Lục Minh chớp chớp hơi khô chát chát con mắt. Đã nói xong vân toa đầu nơi xa, đám kia nhị tinh hung thú vẫn còn ở đó. Bọn chúng căn bản không có phát giác được Lục Minh tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Từ đầu tới đuôi, chỉ có Lục Minh nơi này hiện lên một lần quang huy. Sau đó không có sau đó. Lục Minh một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. 10 vạn điểm năng lượng dòng giá 10 vạn, cách này nếu là tại Nguyệt Ảnh truyền thừa tựa hồ đều có thể đánh Ngô Hồng Phi kêu ba ba. Kết quả đây tựu chuồn một cái ánh sáng, lông đều không có. Lục Minh mặt đen hắc, rất khó coi. Đương nhiên, cũng có khả năng là trì hoãn thế là. Lục Minh tại nguyên chỗ chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Hắn nhìn tận mắt mục tiêu hung thú khoan thai uống nước, nằm thi, thậm chí còn bắt lấy một cái mấu hung thú tới một phát, vẫn như cũ vô sự phát sinh. Trời tối, thế giới vẫn như cũ như thế bình yên. Tốt à, Lục Minh rất xác định không có chuyện gì phát sinh. Cái dường gì Lục Minh có chút mờ mịt. Chỉ hướng tính, nếu là chỉ hướng tính, khẳng định là có thể lựa chọn mục tiêu. A, dụng cụ đo lường hắn vẫn là hiểu rất rõ. Cái gọi là chỉ hướng tính cũng chỉ là máy móc kiểm chắc đến ngươi văn lộ bên trong có cái này mô hình mà thôi, lại hoặc là sai lầm không? Không đúng. Vừa rồi thi triển thời điểm xác định có thể chỉ hướng. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ sức mạnh kỳ diệu tuôn hướng mục tiêu, sau đó liền không có sau đó. Đây coi là cái gì? Lục Minh rất buồn sầu. Thật, hắn biết rõ. Năng lực mới, mới thẻ bài khảo thí, tất nhiên cần nhiều lần nếm thử. Lúc trước tam tinh vân toa thẻ lúc đi ra, hắn cũng khảo nghiệm thật lâu, thậm chí khảo thí ra một trận hung thú triều đến, nhưng là tấm thẻ này căn bản không thể như vậy khảo thí. Bởi vì tiêu hao quá kinh khủng, 10 vạn hắn cũng không biết số liệu này làm sao tới. Máy móc viết không phải 1 vạn, chính hắn cảm giác cũng kém không nhiều là 1 vạn tả hữu. Còn có cái này hiệu quả, đồng dạng vượt dị. Lại đến Lục Minh lo lắng, chỉ tưởng tượng thôi 10 vạn năng lượng tiêu hao tựu đau lòng. Bất quá, liều mạng Lục Minh khẽ cắn môi. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, không thử một chút làm sao biết tấm thẻ này bài hiệu quả đâu. Thế là Lục Minh một lần nữa chuẩn bị. Lần này hắn lựa chọn một cách khác đi ngang qua hung thú. Tam tinh thực lực coi như không tệ. Lục Minh núp trong bóng tối, hắn lần nữa xuất ra một sấp năng lượng thẻ, nhắm chuẩn phóng thích. Tứ tinh vân toa thẻ phía trên một tầng nhàn nhạt quang huy hiện lên. Ông quang ảnh lưu truyền, một cái bóng tuôn hướng cái kia đi ngang qua hung thú. Sau đó không có sau đó. Thế giới vẫn như cũ như thế ôn hòa. Ban đêm vẫn như cũ như thế yên lặng. Không có vân toa ra, không có đàn ngưu xuất hiện, thậm chí liền mộ phần đều không có. Lục Minh trầm mặc. Làm mẹ nó lại không phế thẻ. Lục Minh trao mày. Làm sao có thể? Đây chính là tứ tinh vân toa thẻ, hắn tuyệt đối không tin. Thiểm điện dung hợp ra đường đường tứ tinh đỉnh cấp thẻ bài, một lần tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng siêu cấp thẻ bài, sẽ là một tấm phế thẻ. Thế nhưng là vì cái gì không có phản ứng? Không hiểu rõ, lão tử thẻ đi nơi nào? Đêm dài, hoàng hôn giáng lâm. Lục Minh nhìn xem kia tam tinh hung thú theo trước mắt mình đi qua, điềm nhiên như không có việc gì, càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại Lục Minh ngoài tầm mắt. Được thôi, hắn thật sâu thở dài, còn có thể nói cái gì, cần phải trở về. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Chuyến này thật là... Được rồi. Hắn quay người. Chuẩn bị đi trở về. Chỉ là... Mới vừa đi hai bước. Dưới chân một vật cấn đến chân. Lục Minh cúi đầu xuống xem xét. Theo trong bụi cỏ phát hiện một cái tinh hạch. Cái đồ chơi này cũng có thể nhặt được. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Như thế nào, tinh hạch nói trắng ra là, liền là hung thú thể nội hạch tâm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó liền là hung thú tu luyện căn bản. Cùng người tu luyện chức nghiệp hạch tâm không sai biệt lắm. Cùng loại kiếm thai, nguyên thể loại hình đồ vật. Bình thường chỉ có săn giết hung thú về sau mới có thể có. Đúng thế. Có thể hung thú lại không ngốc. Làm phát bực đồng dạng sẽ tự bảo tốt phạt, tinh hạch tự bảo uy lực không tầm thường sở dĩ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thực lực viễn siêu hung thú thời điểm mới có thể thu được tinh hạch. Cái này cũng tự đưa đến. Tinh hạch bản thân là thuộc về tương đối đắt đỏ đồ vật. Chỉ là cái đồ chơi này làm sao lại trên mặt đất, xem như một điểm nhỏ đền bù đi. Lục Minh xoa xoa đầu, nhặt lên tinh hạch chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra một bước, dưới chân lại xuất hiện một cái tinh hạch. Lục Minh bỗng nhiên cảnh giác lên. Tình huống như thế nào, liên tục hai cái tinh hạch, cái này sao có thể, nếu như là một vị nào đó cường giả chém giết, tinh hạch trực tiếp cướp đi chính là. A, nếu như đối phương không thèm để ý, căn bản sẽ không đi trong thi thể đem tinh hạch lấy ra. Chẳng lẽ là cảm bấy soạt, Lục Minh tâm thần cảnh giác. Chỉ là càng đi về phía trước, không có tinh hạch xuất hiện, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Lục Minh dừng một chút, hắn nhìn xem trong tay hai cái tinh hạch, lại làm lại chát, tuyệt không mượt mà bàn. Nhưng là tự cái này tiểu bộ dáng, để hắn bỗng nhiên tim đập rộn lên. Hai cái này tinh hạch, giống như hắn không nhìn lầm. Soạt, Lục Minh đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn về phía xa xa nhị tinh bầy hung thú thể, quanh hắn vọt thẳng tới. Hoa đám hung thú thất kinh. Sở hữu hung thú chạy tứ tán. Lục Minh mặc dù không có tỏa ra khí tức, nhưng là hắn toàn thân trên dưới lộ ra kia cố khí tức nguy hiểm, đủ để cho đám này nhị tinh hung thú cảnh giác. Chỉ có bị Lục Minh thi triển qua năng lực đầu hung thú kia, giờ phút này vẫn tại đi ngủ. Như vậy an tường, nó vậy mà không có phát giác được Lục Minh xuất hiện. Oanh, Lục Minh bắt lấy nó, ý niệm cưỡng ép đảo qua. Sau đó khiếp sợ phát hiện, đầu hung thú này vậy mà thật không có tinh hạch. Chẳng lẽ nói, Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Tứ tinh vân toa thẻ, vậy mà trực tiếp mang đi nó tinh hạch, cái này mẹ nó. Tỉnh táo tỉnh táo, Lục Minh cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Giống mặt đất hung thú thức tỉnh, nó nhìn thấy Lục Minh xuất hiện, hoảng sợ phát động công kích. Uy lực vẫn còn ở đó, nhưng là theo nó không ngừng công kích, uy năng càng ngày càng yếu, khí tức cũng không ngừng yếu bớt. Lại thời gian dần trôi qua, cùng một cách không có năng lượng hung thú không kém bao nhiêu, không có tinh hạch, nó không cách nào khôi phục. Không có tinh hạch, nó công kích cực yếu. Ông Lục Minh xuất ra nó tinh hạch ném qua đi. Ngao, hung thú một cách nuốt vào. Ông năng lượng tiêu tán, hung thú lực lượng lớn biên độ tăng lên, lại khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn. Nó dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn thoáng qua Lục Minh, quay người phát chân lên cổ đi đường. Lục Minh thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Nguyên lai, đây mới là tứ tinh vân toa thẻ công năng. Nó cùng trước đó tam tinh vân toa thẻ đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng là vậy mà có thể mang đi tinh hạch, quá mức kinh khủng. Còn có một đầu hung thú, Lục Minh chợt nhớ tới vừa rồi đi ngang qua đầu hung thú kia. Ân, giống như nó tinh hạch đã không có, hẳn là đi không xa. Thế là Lục Minh theo nó rời đi lộ tuyến tìm kiếm, lại thật tìm được đầu hung thú kia. Giờ phút này, kia hung thú một mặt mờ mịt tại phủ cận đổi tới đổi lui. Hiển nhiên nó cái này đều sẽ không nghĩ tới tinh hạch còn mẹ nó hội ném. Hưu, Lục Minh thuận tay ném ra bên ngoài. Hung thú cảm nhận được khí tức quen thuộc, một cái nuốt vào. quanh lực lượng trở về. Nó hưng phấn lần nữa chạy xa. Quả nhiên, Lục Minh con ngươi co rút lại. Hai cái này tinh hạch, vậy mà thật đều là bọn chúng, nói cách khác, tứ tinh vân toa thẻ, vậy mà thật hội mang đi hạch tâm. Đây là hắn lần thứ nhất tứ tinh thẻ bài khảo thí. Hiệu quả kinh người. Ngưu Phi Lục Minh phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Dạng này, về sau hắn có thể đơn đấu bất luận cái gì hung thú đi, ai dám không phục huống chi. Hắn còn có một cái càng kinh khủng ý nghĩ. Giống như vân toa thẻ có thể mang đi hung thú hạch tâm. Vậy nếu như đối với người thi triển, lại hội mang đi cái gì giống như. Được rồi. Lục Minh hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Sắc trời đã tối, lại thêm năng lượng hao hết, hắn cần trở về. Huống chi, đối với người, căn bản là không có cách khảo thí tìm ai giống như xảy ra chuyện nữa nha. Giống như mang đi chính là cách nào đó khí quan đâu, ngấm lại tựu kinh khủng. Đi về trước đi. Lục Minh đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. A, Lục Minh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai? Lục Minh ngẩng đầu, lập tức một mặt mộng bức. Một thân ảnh từ đằng xa tới, bất ngờ chính là Phạm Trạch. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Ta đi ngang qua a. Lục Minh rất nhuần nhuyễn nói. Phạm Trạch mặt tối sầm. Lần trước ngươi nói như vậy thời điểm là bị đuổi giết a, bất quá hắn cũng không vạch trần Lục Minh. Tiểu Nam Hải nha, cũng nên một chút mặt mũi. Hắn cũng không nghĩ tới trên đường về nhà gặp được Lục Minh ăn. Ngược lại là rất nhiều ngày không gặp. Phạm Trạch trong mắt hơi híp. Trong nhà cấm chế còn không có làm xong. Lần trước sự tình về sau, hắn vẫn muốn tìm Lục Minh làm cấm chế. Sau đó liền thấy học viện bôi tranh tài, thấy được tiểu gia hỏa này thủ đoạn, thế mà có thể ngạnh kháng tứ tinh. Khó trách mỗi lần trông thấy chính mình cũng không sợ, khó trách một cái nhị tinh chế tạp sư dám trong đêm chạy loạn bất quá nha. Cũng không phải chuyện xấu. Lần trước trong sơn động phát sinh sự tình, hắn vẫn cho là chính mình dẫn ra hung thú cứu được hắn đâu. Như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa? Lục Minh a. Phạm Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, còn nhớ rõ lần trước ta cứu được ngươi đi. Nhớ rõ, nhớ rõ. Lục Minh thần sắc cổ quái. Nhớ rõ. Đương nhiên nhớ rõ. Chuyện trọng yếu như vậy, sao có thể quên đâu. Trong ấn tượng, gia hỏa này lúc ấy là muốn giết chính mình tới đi. Chập chập. Hắc hắc. Ta có thể nghe nói Trương Dương còn biểu dương ngươi. Phạm Trạch thổn thức không thôi. Ngươi nhìn, chúng ta dẫn đi hung thú, nguy cơ trùng trùng, ngược lại là ngươi bị biểu dương. Có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút thoáng cái a? Lục Minh mờ mịt, có chút xấu hổ. Có thể, có thể ta không có tiền. Không sao. Phạm Trạch ôm bả vai hắn. Ngươi cũng coi là có được tứ tinh thực lực. Hai ta nói cái kia nhiều tục. Đi. Cái này trong đêm quá nguy hiểm. Vừa vặn lần trước cấm chí còn không có làm xong. Tốt. Lục Minh tỏ ra hiểu rõ. Này mới đúng mà Phạm Trạch mang theo Lục Minh về nhà. Rất nhanh, bọn hắn đến lúc đó, quen thuộc dãy núi, quen thuộc phủ đệ. Cấm chế tựu nhớ ngươi. Phạm Trạch bây giờ nói chuyện khách khí không ít. Chỉ là hắn không có chú ý tới Lục Minh thần sắc gì thường cổ quái. Thật, hắn thật không nghĩ tới sẽ như thế trùng hợp. Đang lo không ai khảo thí đâu. Phạm Trạch tới, đang lo năng lượng không đủ đâu. Phạm Trạch tới. Lão Phạm a, lần này thật không phải ta hố ngươi, là chính ngươi đưa tới cửa a. B, sơ có người đoán được sao? Hừ.